lao lực như vậy, lúc này có cơn tức, lớn tiếng tìm khiển trách mấy cái này cùng nàng làm đối với đại thần, mấy người vừa nhìn, cũng không thể làm cho quá chết, thiên hạ này chung quy là nhân gia đứa nhỏ, lập tức từ bỏ, về phần hậu cung hành tẩu. Ba Tạp Luân vốn là thái hậu tiện nghi nghĩa tử, thuận tiện đi mời an cũng không sao. Cứ như vậy, hạ triều sau đó, nguyên bản đoàn đặc phái viên sứ giả lão tam, bây giờ biến hóa nhanh chóng, trở thành đại hoa quản lý công học hai đường. Đang ở nội các chính trị tân tinh. Ba Tạp Luân đi qua Thừa Đức Điện, nghênh tiếp ánh nắng mặt trời nội tâm một trận sung sướng. Cuối cùng có không giống với thân phận, hiện tại có thể đại triển quyền cước. Ba Tạp Luân kìm lòng không được hướng về Thái Dương giá giá quả đấm. Mấy tháng này vất vả cần cù lao động cuối cùng đổi lấy thành quả, lập tức hắn nghe được phía sau truyền đến một trận ong ong âm thanh, hướng phía sau nhìn lại, rất nhiều quan viên đều lục tục đi ra Thừa Đức Điện, bọn hắn top 5 top 3 tụ tập tại cùng một chỗ. Thảo luận hôm nay triều, thảo luận sau này chính sách thế cục, ngẫu nhiên có mấy người ngẩng đầu xem hắn, ánh mắt không hờn giận, theo sau quay đầu tiếp tục thảo luận. Thân là ngoại bang người, nghĩ dung nhập đại hoa quan trường, gánh nặng đường xa a. Ba Tạp Luân cũng một trận thổn thức, hắn vốn là chuyên tâm kỹ thuật người, phiền nhất chính là những cái này bè lũ xu nịnh sự tình. Nhưng hắn hiện tại không thể tránh né cuốn vào việc này rồi, hắn hướng ra phía ngoài đầu đi đến, quyết định chính mình xưởng trước kế hoạch một chút tương lai công tác. Nhưng tục ngữ nói lời nói, có người địa phương liền có trận doanh, chỉ cần ngươi thủ vững con đường của mình, luôn sẽ có cùng chung chí hướng người. Ba Tạp Luân đi chưa được mấy bước chợt nghe đến phía sau có người gọi hắn. Ba đại nhân. Ba đại nhân. Quay đầu đi qua, chỉ thấy mấy người trẻ tuổi quan viên hướng hắn đi đến, cẩn thận phân biệt một chút, có vẻ giống như là công bộ quan viên. Ba đại nhân, ngươi thật đúng là cho chúng ta công bộ mặt dài a, đây chính là lần thứ nhất có công bộ quan viên tiến vào Loan Các. Đợi đến mấy người đi đến Ba Tạp Luân trước mặt. Trong này một người tiên phát tiếng nói. Đúng vậy a, còn có ngài cái kia khoa giáo Hưng Quốc lý niệm thật là làm cho ta đã khai nhãn giới a, đây mới là cường quốc trụ cột. Ngày sau Thiên Công mở viện, thuộc hạ thứ nhất báo danh. Đây là một cái hàng lâm viện học sĩ, cũng là vừa khoa cử thi đậu. Theo sau lại có mấy cái quan viên đi qua đến, vây quanh Ba Tạp Luân nói chính mình đối với khoa học kỹ thuật cách nhìn. Còn có rất nhiều chút âm thanh, cái gì đại hoa tương lai lương đống chi tài a. Cảm tạ các vị đồng nghiệp duy trì a, Tạp Luân thâm biểu cảm động, đáng tiếc chưa từng cập quan không thể uống rượu, này này. Mấy ngày nữa chờ ta sắp xếp xong xuôi bên người sự tình. Nhất định thiết yến thỉnh chư vị ăn một bữa cơm. Ba Tạp Luân nhìn người bên cạnh càng tụ tập càng nhiều, cũng là liền vội vàng cắt đứt bọn hắn tỏ vẻ cảm tạ, cũng tỏ vẻ chính mình đột nhiên đam này đại nhậm công sự bận rộn. Cần phải mau đi trở về công tác, này mới khiến các vị quan viên nhường ra đường. Liền này còn có cuối cùng người ta nói nguyện ý vì Ba Tạp Luân xuất lực, có gì cần liền đi tìm hắn. Nhất định dự tiệc cái gì, nhiệt tình không được. Ba Tạp Luân thật vất vả thoát thân, ai, vừa rồi bởi vì có người sau lưng nói hắn nói bậy thổn thức, hiện tại có người chính diện khen tặng hắn cũng để cho hắn không thoải mái, kỳ thật Ba Tạp Luân không muốn trở thành tiêu điểm của mọi người a. Vừa rồi kia một vài người bên trong đầu có một phần là chân chính muốn làm chuyện thật, nhưng còn có một phần là nhìn trúng thân phận của hắn, bởi vì nàng là Thái Hậu một đường phủng đi ra chính trị sủng nhi. Tính toán mượn cổ này Đông Phong thượng vị. Ai, tuy rằng Ba Tạp Luân nhỏ, nhưng là hắn không ngốc a. Ba Tạp Luân xuyên qua thành cung, hướng tiểu viện của mình đi đến, xuyên qua đại môn, tại một đám người hầu chúc mừng âm thanh trung hắn tiến vào phòng của mình, đóng kỹ đại môn. Ngồi ở trước bàn, nhìn đầy bàn hồ sơ, tính toán bản vẽ còn có mô hình, hắn cảm giác được một trận phiền lòng ta chỉ là nghĩ an tâm muốn làm điểm nghiên cứu. Thuận theo liền hoàn thành một chút gia tộc nhiệm vụ a, như thế nào cảm giác sự tình càng ngày càng phức tạp. Thật tiện Mộ đại ca nhị ca a, cũng đã gần làm xong rồi, ta này tuy nói có rất lớn khởi sắc, nhưng là tuyệt không giống dính vào một chút chính trị sự tình a, nghĩ nghĩ càng ngày càng phiền. Hắn đứng dậy bổ nhào vào giường của mình phía trên. Che lấy đầu bắt đầu lăn lộn, cọ sát trong chốc lát, ý thức đến, hắn cần phải giải buồn. Hắn theo mép giường ngăn tủ bên trong một trận tìm kiếm, tìm ra một cái đầu rừng màu vàng khăn lụa, hắn đem khăn lụa đắp tại đầu phía trên. Điên cuồng ngửi phía trên hương vị, Cái này khăn lụa là phía trước chính mình địch mẹ đến Vấn An hắn rơi xuống, hắn tàn, ngẫu nhiên cầm lấy trở về chỗ cũ một chút, ngửi phía trên nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, nhớ tới Tiếu Thanh Tuyền giữa hai chân một màn kia xuân sắc. Ba Tạp Luân chậm rãi bắt tay đưa về phía chính mình hạ thân. Ba đống gia tộc đều rất sớm quen thuộc, ba Tạp Luân 12 tuổi đã bị chính mình biểu tỷ ăn gà giò, tùy theo tuổi tăng trưởng, hắn càng ngày càng không thích cùng tuổi nữ tính. Đối lập tuổi của mình trưởng nữ tính có càng nhiều hứng thú, mà trong này, mẫu thân của mình lại đứng mũi chịu sào trở thành chính mình ảo tưởng đối tượng, cái gọi là cái gì thuở nhỏ mất mẹ đương nhiên là biên chuyện xưa á, vì tranh thủ Tiếu Thanh Tuyền đồng tình. Nhưng là hắn nội tâm chỗ sâu quả thật đối với thuộc mẫu có rất sâu lưu luyến. Điểm này thượng cũng không trách Tiếu Thanh Tuyền không có phát hiện, bởi vì ba Tạp Luân là chân tâm thật ý xem nàng như thành mẫu thân đối đãi a, về phần hiếu tâm thuần không thuần túy. Đó là khác nói. A a. Nghĩ Tiếu Thanh Tuyền bộ dáng, ba Tạp Luân không ngừng tuốt chính mình tăng lên côn thịt, chớ nhìn hắn nhân không lớn, dưới hông đến sinh trưởng một cây cự vật, ba đống gia tộc huyết thống luôn luôn như thế, tuốt về sau mặt hắn khả năng cảm thấy chưa đã rồi. Cầm lấy đầu kia khăn lụa che chính mình côn thịt, tiếp tục ma sát lên. Tại ba Tạp Luân ảo tưởng không gian bên trong, Đại Hoa Thái Hậu chính ngồi ở trên hắn trên người hạ vặn vẹo, ngày xưa từ ái ánh mắt lúc này che kín tình dục. Giọng nhẹ nhàng la lên tên của hắn, thân tình xen lẫn dục vọng, làm ba Tạp Luân khoái cảm thẳng hướng ót. Tuy trượt nhu thuận khăn lụa mang đến càng thêm chân thật xúc cảm, ba Tạp Luân không nhịn được, hắn tăng nhanh chính mình tuốt tốc độ. Tại một tiếng hô nhỏ bên trong, hắn đánh tới khoái cảm đỉnh phong, phun bắn ra, toàn bộ bắn vào đầu kia khăn lụa phía trên. Vù vù. Xuất tinh sau hiền giả thời gian làm ba Tạp Luân đầu óc trống rỗng, có thể tạm thời không đi chú ý kia một chút rườm rà người tế quan hệ. Nhận được một mảnh thanh minh. Đáng tiếc, tốt đẹp thời gian lúc nào cũng là ngắn ngủi, đang tại hắn hí mắt hưởng thụ thời điểm đột nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến một trận tiếng gõ cửa. Đại nhân ngươi ở đâu? Nghe được là nhà mình quản gia âm thanh. Ba Tạp Luân thông vội vàng đứng dậy, dùng khăn lụa lau sạch sẽ hạ thân dơ bẩn, tùy tay ném tới mép giường, liền vội vàng mặc lên quần, đi hướng cửa. Đừng mở cửa a, chờ ta thu thập một chút a. Hắn tại cửa sửa sang lại tự thân ăn mặc. Lúc này mới hai tay đẩy cửa ra, nhìn đến quản gia của mình tại cửa đứng lấy. Chuyện gì a như vậy cấp bách? Bị người khác cắt đứt ôn tồn thời khắc ba Tạp Luân tâm lý có chút phiền. Đại nhân a, công bộ bên kia gọi ngươi đi qua một chuyến. Nói là nguyên hình cơ số ba hang có chút bay hơi, phát ra kỳ quái tiếng vang, phía dưới người cũng không dám tiếp tục thí nghiệm, cũng chờ ngài đi qua nhìn nhìn đâu. Quản gia càng cấp bách. Phúc! Cùng bọn hắn nói nước ấm muốn khống chế. Tuyến ống bên trong muốn đúng hạn thanh tẩy, nhất định là trong này tạp chất đem đường dẫn ngăn chặn. Làm bọn hắn mau đưa máy móc đều ngừng, đi một chút đi, mau. Lại đốt một hồi khả năng bạo hang a. Liền nghiên cứu ra một cái nguyên hình cơ a. Ba Tạp Luân vừa nghe lời này đều phải nhảy cẩng lên, gấp gáp hoảng hướng ra khỏi phòng hướng đến công bộ bên kia chạy, mặt sau quản gia lão đầu đều truy không lên. Người gác cổng vừa nhìn chủ tử nhà mình vừa trở về không bao lâu liền lại hấp tấp đi ra ngoài. Cũng là tập mãi thành thói quen. Kỳ thật bị phân phối đến ba Tạp Luân sân công tác là thực nhẹ nhàng, hắn nếu không là một ngày đều tại bên ngoài bận rộn, nếu không phải là trở về tự giam mình ở trong phòng, đối với hạ nhân cũng chưa từng có nhiều yêu cầu. Giống hôm nay như vậy một cái rất lớn đã sớm xuất môn, lại về đến phỏng chừng chính là nửa đêm, một ngày này đều là thanh nhàn rỗi quang. Quả nhiên, thời gian lưu chuyển, mắt nhìn đều phải ăn cơm tối, ba Tạp Luân còn không có trở về. Người gác cổng tại viện nội thảnh thơi nằm tại ghế tre phía trên, đang tại kia thừa lương đâu. Đột nhiên, hắn nghe được bên ngoài viện truyền đến một trận động tĩnh, vội vàng đứng dậy đi tới cửa, theo bên trong khe cửa ra bên ngoài liếc một cái. Cốt gia hỏa, xa xa đi đến một đội thanh thế lớn nhân mã, đi đầu hai tên thái giám nâng lấy màu vàng mui xe, sau này nhìn lại mười mấy cái cung nữ tạo thành một cái riêng lớn trận thế vây quanh một cái hoa lệ vô cùng phượng đuổi. Kim quang lóng lánh tơ lụa trang sức cùng với trăm năm triều phượng chạm rỗng điêu khắc vô không biểu hiện đuổi trung nhân tối vô cùng tôn quý địa vị. Người gác cổng liền vội vàng mở ra cửa viện, lúc này đội ngũ đã đi tới trước cửa. Một cái đầu lĩnh cung nữ kêu lớn. Thái hậu nương nương giá lâm. Theo sau nàng đi tới đuổi bên cạnh mở ra liêm môn, Tiếu Thanh Tuyền đỡ lấy nàng đi ra. Tiếu Thanh Tuyền hôm nay hạ triều, hồi Tuyền Ninh cung bồi trong chốc lát Lâm Huyên, sau đó liền đầu nhập bận rộn công vụ bên trong. Hoàng thượng còn tuổi nhỏ, nàng cần phải đại trì quốc chính, công sự cáo một giai đoạn, một đoạn, vốn là muốn trở về nửa bồi trong chốc lát tử, nhưng là chúng ta đại hoa hoàng đế sớm đã ngủ, này liền nhớ tới nghĩa tử của mình, ba tạp luân hôm nay tuy rằng rất nhiều quan hoàng gia thân. Nhưng nói vậy ngày đầu tiên nhậm chức việc vặt rất nhiều, vừa vặn làm ngự trù chuẩn bị điểm bữa tối liền đi thăm một chút con nuôi của mình, thuận tiện thảo luận một chút thiên công viện sự tình. Ba tạp luân có thể tại viện bên trong. Đi qua cửa phòng, Tiếu Thanh Tuyền thuận miệng hỏi một chút quỳ tại bên cạnh môn người gác cổng. Hồi bẩm Thái hậu nương nương, ba đại nhân hạ triều trở về nhà không bao lâu liền đi tới công bộ rồi, nói là công bộ bên kia xảy ra chút vấn đề. Hiện tại cũng chưa có trở về. Người gác cổng cũng không ngẩng đầu lên hồi đáp. Nga, hắn thật đúng là bận rộn a, này đều đến cơm chiều thời kỳ còn không trở về, hắn trước kia thường xuyên như vậy phải không? Tiếu Thanh Tuyền nghĩ chính mình đến cũng không có trước tiên thông tri ba tạp luân. Đi cái không cũng bình thường. Ba đại nhân trước kia liền thường xuyên tại công bộ nhất bận rộn chính là cả một ngày, cho dù là trở về cũng đều tự giam mình ở phòng ở nhìn bản thảo. Hắn thật đúng là tận tâm a, cũng thế, ta dẫn theo điểm bữa tối. Thuận tiện xem hắn sân. Dứt lời Tiếu Thanh Tuyền liền đi vào viện. Vài cái hạ nhân đều tại trong sân quỳ tốt lắm xin đợi nương nương, cái nhà này không lớn, hai mở cửa, tiền viện bốn cái gian phòng, chính trung chính là ba tạp luân nhà chính. Nhà chính mặt sau là một cái tiểu hậu viện. Ân, hồi đưa cho hắn đổi lại tòa nhà lớn, Tiếu Thanh Tuyền quét mắt một vòng, lập tức đi trước nhà chính. Khụ khụ. Mở cửa sổ ra, này hương vị gì vậy a? Tiếng nhà chính, Tiếu Thanh Tuyền liền ngửi được một cổ mốc meo hương vị. Trong này xen lẫn một cổ kỳ quái hương vị, bận rộn che lại mũi kêu cung nữ mở cửa sổ ra. Các ngươi những cái này hạ nhân làm gì ăn, chủ tử nhà mình phòng ở đều không thu thập sao? Đầu lĩnh cung nữ nhìn Tiếu Thanh Tuyền mặt lộ vẻ không hờn giận. Quát lớn đuổi theo đến người gác cổng. Không dám a nương nương, là ba đại nhân không cho phép chúng ta tiến phòng của hắn a. Được rồi, đem hộp đựng thức ăn cho ta đi. Tiếu Thanh Tuyền tiếp nhận hộp đựng thức ăn vốn là muốn đem phóng tại cái bàn phía trên. Nhưng là cái bàn đã bị các loại vụn vặt phủ kín. Phòng ở thật loạn. Tiếu Thanh Tuyền bất đắc dĩ đi hướng phòng ở một thác nghiêng, đem hộp đựng thức ăn phóng tại bên cạnh giường ngăn tủ phía trên. Bạn đang theo dõi truyện được thực hiện bởi sachitin.net giường cũng chưa nhân thu thập ư. Trở về thật tốt đâu có nói tên tiểu tử thúi này rồi. Làm Tần Tiên Nhi thật tốt giáo giáo tiểu tử này cung nội lễ nghi. Ân. Đây là cái gì? Nhìn hỗn độn giường trải Tiếu Thanh Tuyền một trận không được tự nhiên, đột nhiên, nàng nhìn giường bên trong có một xóa sạch màu vàng. Người bình thường trong nhà là không có loại màu sắc này, Tiếu Thanh Tuyền tò mò linh món đồ này. Là một kiện khăn, cái này chất liệu. Tiếu Thanh Tuyền cảm thấy cái này khăn lụa nhìn rất quen mắt, mở ra khăn, chỉ thấy khăn thượng tràn đầy vết bẩn. Còn chưa khô hạt hoàng bạch đồ vật bám vào tại phía trên, một cổ không kể hương vị tán phát đi ra. Đây là... Tiếu Thanh Tuyền kinh ngạc, lập tức cầm trong tay địa phương khăn ném hồi giường phía trên. Nương nương làm sao vậy? Phía sau cung nữ vội vàng hướng trước hỏi. Không có việc gì. Ân, nếu ba tạp luân không tại viện phía trên, vậy chúng ta liền trở về đi. Tiếu Thanh Tuyền thu liễm nội tâm hoảng hốt cảm xúc. Bước nhanh đi ra phòng ở, phía sau các cung nữ hai mặt nhìn nhau, cũng lần lượt đi ra ngoài. Cung tiễn nương nương khởi giá hồi cung. Người gác cổng tại cửa nhìn theo Thái hậu một đoàn người rời đi. Ngồi ở phượng đuổi trung Tiếu Thanh Tuyền xoa nhẹ trán. Cái kia nhan sắc, cái kia hương vị, sẽ không sai. Ta cũng bỏ quên ba tạp luân cũng là một cái 16 tuổi người rồi. Đổi tại bình thường nhân gia sớm liền kết hôn. Có những cái này cần phải cũng có khả năng lấy lý giải. Quay đầu cùng hắn tâm sự a, ai, những lời này đề như thế nào tán gẫu a, không được tìm xem vài cái trong sạch thích hợp cung nữ đưa qua đâu. Tiếu Thanh Tuyền nội tâm một trận nghĩ kỹ động, nàng cũng không phải là hoàng hoa đại khuê nữ rồi, cũng có thể lý giải việc này rồi, chính mình người mới con nuôi có nhu cầu sinh lý, tuy nói cái này không phải là mất mặt sự tình. Nhưng là bây giờ Ba Tạp Luân mới vào triều làm quan, bao nhiêu ánh mắt theo dõi hắn, nếu cái này mấu chốt thượng không có xử lý tốt, gây ra cái gì gièm pha, kia có thể thì hư chuyện. Kỳ thật việc này không có phiền phức như vậy. Chân chính làm Tiếu Thanh Tuyền hoảng loạn sự tình khi là nàng cố ý bỏ quên một chuyện thực. Cái kia khăn lụa là nàng. Giờ tức, trời đã tối rồi, Ba Tạp Luân mới giúp xong công bộ sự tình, mới trở lại viện tử của mình. Đại nhân đừng lo một điểm bậc thang a. Quản gia ở phía trước đốt đèn lồng ban Ba Tạp Luân dẫn đường. Đã biết, nói trong nhà có cơm ư, cho ta đưa trong phòng đi, hôm nay đều bận rộn không rảnh ăn cơm, đói chết ta. Ba Tạp Luân mới vừa vào sân liền tiếp đón người hầu chuẩn bị đồ ăn. Ba đại nhân, Thái hậu nương nương phía trước đã tới, còn cho ngài dẫn theo bữa tối, phóng ngài trong phòng. Tiếp lên đến người gác cổng nói đến, làm. Thái hậu nương nương đến đây như thế nào không cho ta biết a? Thái hậu nương nương tới làm gì? Ba Tạp Luân vừa nghe khô khốc mẹ đã tới vốn là muốn oán trách hạ nhân, nhưng nghĩ chính mình khi đó tại công bộ bận rộn xử lý vấn đề. Cũng sẽ không tốt đang nói cái gì. Chính là đến trong sân nhìn nhìn ngài, gặp ngài không ở, đem cơm phóng ngài trong phòng liền trở về. Ba Tạp Luân nghe xong vội vàng hồi chính mình trong phòng, hắn cũng không hy vọng người khác tiến phòng của mình lúc. Mở cửa phòng Ba Tạp Luân lập tức đi hướng giá sách, nhìn đến phía trên không có bị bốc lên dấu vết, lập tức thở vào một hơi, đang nhìn hướng chính mình hỗn độn cái bàn. Khá tốt mẹ nuôi không có lật ta đồ vật, bên trong vẫn có một chút không thể gặp nhân ngoạn ý. Ba Tạp Luân đi hướng mép giường, mở ra tủ đầu giường phía trên hộp đựng thức ăn, bên trong trưng bày tinh xảo tuyệt đẹp đồ ăn, vốn bụng đói kêu vang Ba Tạp Luân cũng không để ý đồ ăn đã nguội, trực tiếp bắt đầu ăn. Quay đầu còn phải đi bái vọng một chút mẹ nuôi. Thỉnh nàng cho ta đổi một cái lớn một chút sân. Ân. Ba Tạp Luân chính nói thầm trong lòng, đột nhiên hắn nhìn thấy màu vàng khăn lụa trải tại bên cạnh giường, mơ hồ có thể thấy được hoàng bạch vết bẩn dính vào phía trên. Không đúng sao, ta tịch thu thập cái này sao? Hỏng, cái này. Có người động tới. Ba Tạp Luân liên tưởng đến phòng của hắn chưa bao giờ làm hạ nhân tiếng, kia buổi chiều chỉ có mẹ nuôi đã tới. Hỏng. Ba Tạp Luân nhất thời có chút ma trảo. Hắn một mực ngụy trang đi ra tốt đệ tử tốt bộ dạng có thể phải lộ hãm. Hiện tại chỉ hy vọng đây là cung nữ phát hiện. Hoặc là, mẹ nuôi không ý thức được đây là vật gì. Làm sao bây giờ, ta trở về như thế nào đối mặt làm sao a? Ngoài cửa quản gia đột nhiên nghe được trong phòng Ba Tạp Luân phát ra một tiếng gào khóc thảm thiết vậy kêu rên. Cùng nhất thời, Hương Sơn biệt viện. Hách lão tam nhà ta Hách đại nội tâm cũng là một trận rung động. Hắn ngồi ở trước bàn. Nhìn rượu trên bàn, lại nhìn vọng đối diện người mặc giản lược trường bào quyến rũ vô cùng An Bích Như, không khỏi cười khổ nói. An phu nhân, ngài tìm ta. Có chuyện gì không? Từ lần trước song long sự kiện sau đó, Hách đại liền gặp liên tiếp không phải của mình tra tấn. Bị một chút quất đánh treo tại Hương Sơn trên đại môn tạm thời bất luận. Tiểu đệ Hách Ứng bị Tiên Nhi Điện Hạ cứu đi rồi, nhưng hắn là gặp tội lớn, đầu tiên là bị giam tại Hạ Nhân Viện Tiểu Sài Phòng, ngày ngày nước trong bánh bao độ nhật. Về sau được an bài ban ngày khuân vác các loại tạp vật cao thấp sơn, buổi tối đi thanh tẩy cung thùng, dù sao chính là bẩn nhất mệt nhất sống đều giao cho hắn, ăn đều là kém cỏi nhất, thật thành hắc nô. Mấy ngày này đừng nói An Bích Như rồi. Chính là đoàn đặc phái viên sứ giả người cũng không đi tìm hắn. Khiến cho hắn tự sinh tự diệt tại nơi này, Hắc đại đều manh động vụng trộm lưu chạy niệm đầu, khá tốt cuối cùng đợi cho một ngày này, một vị tỳ nữ nói cho nàng. An Bích Như muốn gặp hắn. Làm hắn đi phòng tắm từ trong ra ngoài tắm sạch một lần, đổi lại sạch sẽ quần áo, ngựa quen đường cũ leo lên Nhật Nguyệt Đài, nhưng lúc này đây hắn không có đạp lên thông hướng đến Ôn Tuyền đường, mà là tại tỳ nữ dẫn dắt phía dưới vòng qua Ôn Tuyền. Đi trước tiền thính. Chỉ thấy Tráng Lệ chủ trong sảnh, bày ra một cái vòng tròn bàn, mà An Bích Như, lúc này an vị cái bàn một bên, lười biếng quạt quạt tròn, chờ đợi Hắc đại đến đây. Chỉ thấy An Bích Như người mặc một bộ màu tím mở ngực váy dài. Áo dài theo thơm ngon bờ vai cho đến chân nhỏ, bên trong là màu trắng áo ngực, tròn trịa một đôi thỏ tuyết bị áo ngực lặt ra thật sâu khe ngực, thỉnh thoảng nổi lên một điểm cuộn sóng. Lúc này chính trực ngày nắng gắt, cứ việc giữa đêm có chút mát mẻ. An Bích Như trên người cũng rịn ra vài tia đổ mồ hôi. Làm này có vẻ càng trở lên đầy đặn xinh đẹp. Thị nữ đem Hắc Đại mang đến sau hành lễ liền đi ra phòng ở, Hắc Đại cũng không biết nói cái gì, co quắp trạm tại bên cạnh cái bàn. Ngồi xuống a, bình thường theo ta tại cùng một chỗ không phải là rất tự nhiên ư, thì sao, hiện tại như thế nào như vậy cẩn thận a. Nhìn trước mặt Hắc Đại cúi đầu không dám nhìn chính mình bộ dạng, An Bích Như vẻ mặt tươi cười. An phu nhân không dám a, tiểu đoạn thời gian này mới biết được làm ra nhân là dạng gì, trước kia đủ loại hành vi thật sự là mạo phạm vô cùng, ngài có thể hay là muốn chiết xác tiểu rồi. Hắc Đại hiện tại mới chính thức biết trước mắt quý phụ nhân là như thế nào thủ đoạn lôi đình lòng dạ rắn rết. Chính mình nguyên lai muốn thông qua thao phục ý nghĩ của đối phương là cỡ nào ngu xuẩn. Bây giờ thấy An phu nhân giọng ấm áp lời nói nhỏ nhẹ bộ dạng, nội tâm sợ. Ai, ngươi nói như vậy, ân. Đoạn thời gian trước ta bận biểu Lâm phủ sự tình đem ngươi quên. Nghĩ bàn giao cấp dưới người ta nói là giáo giáo ngươi chúng ta Lâm phủ quy củ, chẳng lẽ là người bên dưới hiểu lầm. An Bích Như trêu chọc đưa tay trung quạt tròn nói. Không có hay không, đều là tiểu không đúng, kia một chút ca ca tỷ tỷ nhóm đối với ta cũng đều rất tốt. Ta về sau nhất định càng thêm tận tâm tận lực hầu hạ phu nhân. Hách Ứng liền vội vàng cúi người chào nói kiểm. Ha ha, thật đúng là trung tâm tiểu người hầu, đoạn thời gian này cũng khổ ngươi, đến đến, đây là năm nay Lâm phủ tân thượng rượu. Khẩu vị hương thuần đặc hơn, cùng các ngươi pháp rượu có thể hoàn toàn khác nhau a, ngươi nếm thử. An Bích Như đem trước mặt mình bầu rượu đẩy lên Hắc Đại kia một bên. Không cần An phu nhân, tiểu không cái này có phúc. Hắc Đại liền vội vàng cự tuyệt. Như thế nào, bản phu nhân nói đều không nghe rồi, hay là nói. Ngươi sợ ta hại ngươi. An Bích Như đột nhiên nói. Không dám không dám, chỉ là của ta. Hắc Đại nhìn trước mắt chén rượu trên bàn, hắn là thật sợ hãi a, hôm nay An phu nhân tìm hắn cũng đã tiết lộ cổ quái. Ai biết rượu này là vật gì a, nhưng là hắn không dám nói thẳng a. Còn không uống a. Muốn ta tự mình cho ngươi rót đầy sao? An Bích Như theo phía trên ghế dựa đứng dậy đi đến, đánh trúng váy, thế nhưng trực tiếp ngồi ở Hắc Đại trước mặt cái bàn phía trên. No đủ hai mông bị mặt bàn ép ra một cái mê người hình cung, hai chân giao nhau, lại đem tinh tế tuyết trắng bắp chân cùng đáng yêu ngọc chân lộ đến bên ngoài, Hách Ứng một chút ánh mắt liền thẳng. Ta gần nhất thân thể cũng thực mệt nhọc. Uống xong rượu này. Ngươi tại giúp ta mát xa chứ sao? Nhìn trước mắt đầy mặt xinh đẹp, phong vận yêu mị đến trình độ cực cao An Bích Như, Hắc Đại một trận miệng đắng lưỡi khô, hắn không có rót rượu, trực tiếp cầm lấy bầu rượu. Hướng về miệng bình ngẩng đầu một cái, thế nhưng trực tiếp đem bầu rượu này một hớp uống cạn. Cảm nhận trong miệng cay độc, Hắc Đại lúc này mới thanh tỉnh một chút. Phu nhân, đây thật là rượu ngon, hôm nay đã trễ, lại mát xa sợ chậm trễ phu nhân nghỉ ngơi. Ngày mai vừa vặn. Hôm nay tiểu liền đi về trước. Hắc Đại vẫn là không có bị sắc dục hoàn toàn choáng váng đầu óc, hắn đoán được hôm nay tuyệt đối không đơn giản, An phu nhân tuyệt không là đơn giản cùng với hắn hoan hảo một phen. Có thể sớm lưu liền sớm lưu. Đừng a, uống lên nhân gia rượu cứ như vậy cấp bách đi a, ngươi liền không nghĩ tiếp tục nếm thử nhân gia buồn nôn. An Bích Như sao có thể dễ dàng buông tha Hắc Đại. Nàng đưa ra một chân nhẹ nhàng đá hướng về phía Hắc Đại dần dần nâng lên hông phía dưới. Đồng thời một bàn tay đem ngực của mình bao vây nhẹ nhàng hướng xuống xả một chút, no đủ hai vú đều nhanh lộ ra một nửa. Không cần phu nhân, ta. Hắc Đại chỉ cảm thấy một trận miệng đắng lưỡi khô, tuy rằng luôn luôn tại khống chế. Nhưng là cung thịt vẫn là chậm rãi dò xét đi ra. Ai u, tiểu huynh đệ này nhiều ngày không thấy, uy phong không ít a tan bích như ngọc chân nhẹ câu. Liền đem Hắc Đại quần hướng xuống cởi xuống dưới, một cây màu đen côn thịt nhất thời liền bắn đi ra. Thao, tao hồ ly, Hắc Đại cuối cùng muốn nhịn không được, làm bộ liền muốn đem An Bích Như bổ nhào tại cái bàn phía trên. Ai nha, cái gì cấp bách a, đêm còn dài hơn. Con kia An Bích Như một tay đẩy, nhìn như nhu nhược vô lực tay thế nhưng trực tiếp đem Hắc Đại đẩy ngã ngồi ở trên đất, ta chính còn có chút việc hỏi ngươi. An Bích Như lúc này cười thật cùng hồ ly giống nhau. Sự tình gì a phu nhân, tiểu tri vô bất ngôn. Hắc Đại ngồi ở trên đất ngẩng đầu nhìn trên bàn An Bích Như, theo giao nhau hai chân hướng bên trong nhìn lại, thế nhưng mơ hồ có thể thấy được một màn màu đen. Cái này tao hồ ly bên trong tốt giống đều không mặc gì. Này còn phải rồi, Hắc đại côn thịt phòng. Là được. Các ngươi pháp sứ đoàn một sự tình, các ngươi đến Đại Hoa rốt cuộc là tới làm gì đó a? An Bích Như giọng điệu đột nhiên lãnh. Làm gì, đến Đại Hoa trao đổi văn hóa, buôn bán hợp tác a? Hắc đại còn không có phản ứng. Trừ bỏ cái này, các ngươi cùng Lâm phủ Tiêu phủ đi gần như vậy, vì cái gì? An Bích Như lại hỏi. Này, đây đều là kinh thành hiển hách nhất gia tộc a. Muốn cùng Đại Hoa hợp tác vòng không ra a, làm sao vậy? Hắc đại có chút trở lại mùi. Ta, nói là, các ngươi trăm phương nghìn kế tiếp cận chúng ta, kéo chúng ta xuống nước Hồng Hạnh xuất tường, rốt cuộc là tại mưu đồ chút gì? An Bích Như mắt lộ hàn quang. Vấn đề cuối cùng giống như vào đông phong tuyết, tràn vào Hắc đại thiên linh cái. Hắc đại một thân mồ hôi lạnh đều xuống, nhất thời không biết phải trả lời như thế nào, nhìn An Bích Như càng ngày càng lăng liệt ánh mắt. Đánh run rẩy nói. Không có a, An phu nhân, chúng ta chính là đến trao đổi hợp tác, sao dám các vị phu nhân xuống nước đâu? Này! Ai nói với ngươi? Nga, phải không? An Bích Như đột nhiên khí thế vừa thu lại tráng nghiêng cười. Ngươi nếu không lại nghĩ nghĩ. Nhìn nhìn tiểu huynh đệ của ngươi, nàng đột nhiên một cái vỗ tay vang lên. Hắc đại cảm giác được hạ thân vừa tăng, cúi đầu nhìn về phía chính mình màu đen côn thịt, kỳ thật hắn mới vừa rồi bị An Bích Như nói hù được nội tâm hoàn toàn không có tình thú. Nhưng là hiện tại côn thịt tăng lên hơn xa quá dĩ vãng. Các ngươi người Pháp rốt cuộc có âm mưu gì, nói. An Bích Như lại lần nữa thẩm vấn nói. Không có hay không, chúng ta là được. A a. Hắc đại vừa mới cự tuyệt, côn thịt lại lần nữa phồng lớn ba phần. Màu đen côn thịt đều đã phím hồng, kịch liệt đau đớn thẳng hướng Hắc đại não nhân, hắn côn thịt dường như muốn nổ. A a. Đây là. Ngươi đối với ta làm cái gì? Vừa rồi rượu. Hắc đại mồ hôi chảy ròng, cắn răng hừ nói. Không có a. Vừa rồi là tiên phường rượu ngon a, ta làm sao có khả năng hại ngươi a? Ngươi này đại bảo bối ta có thể chính là yêu thích nhanh, mau nói cho ta biết bí mật của các ngươi a. Không có. A a. Nha nha. Hắc đại đã nói không ra lời. Ngồi ở trên đất thẳng hừ hừ, dưới hông côn thịt biến thành màu tím hồng, tùy thời đều có khả năng nổ tung. Ha ha, kỳ thật không phải là rượu á, là ngươi hôm nay ăn trễ cơm, bên trong, ta bỏ thêm điểm chúng ta miêu cương đặc hữu cổ trùng trứng. Nó nha, thích nhất hướng đến nam nhân hông phía dưới chui, bị cùng đâm một phát kích, nó liền ấp trứng. An Bích Như nhìn Hắc đại đau đều nghe không vào nói, nói một tiếng huyết sáo. Chỉ thấy Hắc đại côn thịt mắt thường có thể thấy được lui đi xuống một điểm. Hô a hô hà. Hắc đại lúc này mới chậm một hơi, liền một hồi này, hắn cả người đã bị mồ hôi xâm nhập thấu. Hai mắt sợ hãi nhìn An Bích Như cười nhan. Này cổ trùng a, có thể cảm ứng nhân tâm nhảy nhiệt độ cơ thể. Này tâm nhảy nhất gia tốc nhiệt độ cơ thể nhất lên cao, nó liền dị thường sinh động, đúng dịp, nhân chỉ cần tung ra một cái dối, tâm nhảy cùng nhiệt độ cơ thể liền sẽ phát sinh biến hóa. Cho nên, nói cho ta đi, kế hoạch của các ngươi. Ngươi có thể lừa không được ta. An Bích Như trên cao nhìn xuống nhìn Hắc đại, nàng lúc này giống như trở lại đi qua, kia đã từng làm người giang hồ đều là chi sắc thay đổi Bạch Liên Thánh Mẫu. Phu nhân, ngươi tha cho ta đi, ta thật cái gì cũng không biết a a. Ta thật đó a a. Hắc đại nước mắt đều phải xuống, sợ hãi chiếm hết nội tâm của hắn, hắn vừa đi phủ nhận, hạ thân lại bắt đầu tăng lên đi lên. Ngươi có thể thà chết không theo, nhưng là ta đã nói với ngươi nga, này cuối cùng cổ trùng phòng bạo ngươi hạ thân. Theo ngươi phía dưới chuồng ra đến, khi đó a, hắc hắc, không có việc gì, ta có thể cho ngươi tại trong cung lưu vị đưa, như vậy, nghĩ được chưa? Ta. Hắc đại nội tâm điên cuồng tự hỏi làm sao bây giờ, hắn không nghĩ phản bội ba đốn gia tộc. Nhưng là hiện tại cục diện. Ngươi tốt nhất nhanh một chút a, côn thịt như vậy phòng thời gian dài, tính là không nổ mỡ, ngươi thứ này trở về cũng phế đi a. An Bích Như từng bước ép sát. Ta. Ta nói a, phu nhân thu này cổ trùng a. Hắc đại quyết định chắc chắn, cuối cùng khuất phục, hắn cũng không nghĩ nửa đời sau làm thái giám. Nói đi, Không cần nói dối hoặc là giấu giếm a, ta không có thể cho ngươi lần thứ hai cơ hội. An Bích Như gặp cuối cùng hàng phục này hắc quỷ. Phát ra từ nội tâm được nở nụ cười đi ra. Theo sau, Hắc Đại liền từ ba đống gia tộc lúc ban đầu đến Đại Hoa cơ hội, còn có hắn biết đoàn đặc phái viên sứ giả mục đích từ đầu tới đuôi tự thuật một lần. Hắn duy sợ nói thiếu cái gì côn thịt nổ tung. Thật sự là tri vô bất ngôn. Bắt đầu An Bích Như nghe được pháp ý đồ đảo lộn Đại Hoa chính quyền còn nghẹn nổi giận trong bụng, về sau nghe được. Này cái gì pháp đảo lộn Đại Hoa phương thức lại là muốn thông qua trên giường khống chế Lâm Tam vài cái nữ nhân. Làm cho các nàng thần phục với người pháp thời điểm nàng biểu cảm mà bắt đầu có chút không đúng. Đợi một chút, ngươi nói mấy người các ngươi nhân mưu toan khống chế Đại Hoa phương thức là dựa vào trên giường, làm phục chúng ta sao? Không có cái khác. Mưu kế, phục binh. Không có gì cả. An Bích Như đều kinh ngạc. Đều không có phu nhân, ta biết đây chính là toàn bộ rồi, tính là lại có cũng không có người nói cho ta à. Hắc Đại quỳ gối tại An Bích Như trước mặt nói. Ha ha. Ha ha ha ha. An Bích Như nhìn trước mắt Hắc Đại lăng trong chốc lát, đột nhiên làm càng cười, cười trang điểm xinh đẹp. Hắc Đại ngẩng đầu nhìn An Bích Như cuồng tiếu, nhất thời không biết vì sao. Ha ha, các ngươi. Không vài người. Nghĩ đến còn rất mỹ ha ha, nhìn đến này pháp cũng là viên đạn quốc gia, chưa thấy qua cái gì đại quen mặt, ý tưởng thật là có ý tứ, ngươi cảm thấy dựa vào mấy người các ngươi, đánh bại phục được ta sao? An Bích Như cười hỏi, không dám không dám, phu nhân thần cơ diệu toán, khởi là chúng ta có thể tính kế, ta hiện tại chỉ cầu phu nhân có thể tha ta, để ta thân mang tội vi phu nhân đi theo làm tùy tùng. Hắc Đại trực tiếp đụng lên đầu. Ai? Thiệt thòi ta nghĩ đến đám các ngươi có thể có bản lãnh gì, liền này. Ha ha, chết cười ta, đứng lên đi. An Bích Như đã xong tiếng cười, làm Hắc Đại lên. Hắc Đại run rẩy lẫy bẫy đứng người lên, phát hiện chính mình côn thịt đã nhuyễn đi xuống. Ngươi nói hiện tại các ngươi có 8 mục tiêu. Ân cũng đúng, từ chỉ tình nhân gia là phiên ngoại đóng quân quân sư, khác vài cái oanh oanh yến yến cũng không tiếp tục kinh thành, ân thật to gan. Đương triều Thái Hậu các ngươi cũng dám động. Nói, đã đắc thủ mấy a? Hắc Đại từ theo An Bích Như cũng rất ít cùng đoàn đặc phái viên sứ giả lui tới, bị giam đến Hương Sơn sau càng là cùng ngoại giới chặt đứt liên hệ, cho nên hắn chỉ biết là An Bích Như thầy trò sự tình. Ba khắc lợi tay bên trong, hoặc là nói rồi đống gia tộc trong tay, có cái gì có thể thay đổi nhân tư duy ý thức đồ vật? An Bích Như hỏi trọng điểm, này. Không có loại vật này a? Nếu có lợi hại như vậy đồ vật, vậy không liền trực tiếp lấy ra dùng sao? Hắc Đại trực tiếp phủ nhận. Cẩn thận nghĩ nghĩ, có cùng loại công năng cũng có thể. Làm người ta bất tri bất giác thay đổi ý tưởng. Gặp Hắc Đại nói rõ ràng, An Bích Như còn chưa phải hết hy vọng. Ừ, không có. Ân. Khả năng. Hắc Đại vắt hết não chất lỏng, cuối cùng nghĩ đến trước đây thật lâu nghe qua một chút nghe đồn. Hắn lúc này đem tự mình biết sự tình nói ra, nghe đồn ba đống gia tộc có một kiện bảo bối có thể làm người ta duy mệnh là từ. Nhưng là bảo bối này ra sao danh quá mức, thậm chí có không có đều không xác định, chính là một cái đồn đại. Chính là cái này, ân, tốt lắm Hắc Đại, ngươi quả nhiên là cái người thông minh. Cảm ơn phu nhân, ta đây bên trong thân thể cổ trùng. Ngài có thể giúp ta lấy đi ra không? Hắc Đại đứng lên. Khác cầu nhìn An Bích Như. Cổ trùng một khi cắm vào, liền không lấy ra đến a. An Bích Như nhìn Hắc Đại gương mặt bi thương ở chết biểu cảm. Chỉ cần ngươi trung tâm cho ta làm việc. Này cổ trùng sẽ không có tác dụng, đợi cho nhất định thời điểm, nó chính mình sống lâu liền đến. Hắc Đại, ta hiện tại cần phải ngươi giúp ta làm kiện sự tình. Phu nhân ngài nói, ta nhất định giúp ngươi hoàn thành. Hắc Đại hiện tại chỉ có thể một con đường đi đến đen. Ai biết tại đây cổ trùng khi nào sống lâu đến a? Ta muốn cho ngươi nghĩ biện pháp điều tra rõ món đó ba đống gia tộc bí bảo sự tình. Ta hoài nghi hắn tại ba khắc lợi trong tay, hắn đối với sư tỷ của ta dùng vật này. Ta hiện tại cầm lấy không cho phép vật này chi tiết. Ta muốn ngươi nghĩ hết biện pháp giúp ta điều tra rõ. Nếu như có thể nói cho ta bí bảo tại nơi nào rất tốt. An Bích Như vốn là còn tại ý ba đốn gia tộc âm mưu. hiện tại nàng chỉ tại ý như thế nào cứu sư tỷ của mình. Phu nhân, ta đây như thế nào điều tra a, ta như thế nào đối mặt ba Khắc Lợi thiếu gia a, ta lại lừa ba Khắc Lợi thiếu gia, còn có này cổ trùng vừa mới phản bội gia tộc liền muốn đi làm gián điệp. Vẫn không thể nói dối, điều này làm cho ba Khắc Lợi rất khó làm a. Yên tâm, ta trước hết để cho ngươi bên trong thân thể cổ trùng ngủ say, về phần cái khác, đó chính là ngươi sự tình, nghe lén, lợi dụ, mạnh mẽ bắt lấy đều không sao cả. Dù sao ta muốn cái này bí bảo toàn bộ tin tức, ngươi vốn là ba Khắc Lợi bên người phía dưới người, chỉ cần ngươi khẳng động não. An Bích Như duỗi tay điểm một chút Hát Đại óc. Nhìn Hát Đại gương mặt khó chịu không tiện cự tuyệt thần sắc. An Bích Như lại lần nữa cười duyên nói. Nàng liền yêu thích nhìn đến nam nhân cái bộ dạng này, bất lực, bàng hoàng, còn có sợ hãi. Nhưng là có lại không thể không tiếp nhận bộ dạng, nhìn đến ngươi không phải là thực tình nguyện a. Ha ha. Được cho ngươi ngon ngọt a. An Bích Như biết rõ bàn tay táo đỏ đạo lý. Nàng đột nhiên tách ra hai chân của mình, quả nhiên váy dài phía dưới đều không mặc gì, ngọc môn mở rộng lộ tại Hát Đại trước mặt. Nàng một tay nhẹ nhàng vuốt ve lỗ thịt của mình. Phu nhân ngươi này. Hát Đại cảm giác thể lại bắt đầu táo chuyển động. Mấy ngày không thấy, cảm giác An Bích Như lông mu càng tươi tốt. Muốn không, đến mức rất khó chịu a, đem món đồ kia chi tiết thăm dò rõ ràng, đến lúc đó, An Bích Như đem ngón tay theo chính mình bình ngọc nội lấy ra. Ngón tay thượng dính đầy dâm dịch, nàng trực tiếp đem ngón tay đưa đến Hát Đại miệng bên trong, Hát Đại theo bản năng ngậm vào, một cổ nhàn nhạt mùi hoa hỗn hợp mùi khai tràn ngập Hát Đại khoang miệng. Ta đến hầu hạ ngươi, đến lúc đó ta làm nô làm thiếp đều có thể. Toàn tâm toàn ý. Mặc cho ngươi đùa nghịch một ngày. Phu nhân. Hát Đại đầu óc lại lần nữa bị côn thịt chiếm cứ, hắn nghĩ lại lần nữa đem An Bích Như bổ nhào tại cái bàn phía trên. Ai ngờ bị An Bích Như một cước đá văng. Lăn xuống sơn a, trở lại ngươi chỗ cũ, ngươi biết phải làm sao, cũng không dùng nghĩ như thế nào gạt ta, ta nói rồi, ngươi không có lần thứ hai cơ hội. An Bích Như đi xuống cái bàn, một lần nữa trở lại chỗ ngồi của mình phía trên. Phu nhân. Tiểu cáo lui. Làm ngã xuống đất Hát Đại nhìn một chút ngồi trở lại đi An Bích Như, biết chính mình hôm nay không cơ hội. Xám xịt đi ra phòng ở. Gặp Hát Đại đi, An Bích Như mà bắt đầu chỉnh hợp hôm nay được đến tin tức. Nàng vốn là cho rằng Pháp có cái gì kinh thiên đại âm mưu, bây giờ vừa nhìn, âm mưu rất lớn, nhưng là Pháp đoàn đặc phái viên sứ giả thực thi kế hoạch tại An Bích Như nhìn đến càng giống như là xa xôi địa khu kia một chút thổ phỉ sơn tặc giống nhau. Không vài cái binh mã cả ngày ý nghĩ kỳ lạ nghĩ thay đổi triều đại, chỉ bất quá hắn nhóm đổi một loại khác phương pháp thôi, thực hiện không khác bọ ngựa đấu xe. Ân. Thời gian ngắn nhìn không uy hiếp gì, nhưng này Hắc Nô khả năng nhận lấy chạm không đến trung tâm tin tức. Vẫn phải là ở lâu ý một chút. Ta cũng cần chuẩn bị một chút chuẩn bị ở sau, cũng thế, coi như cùng bọn hắn chơi đùa a. An Bích Như lại lần nữa thưởng thức lên trong tay quạt tròn. 32. An Bích Như chỉ điểm Tần Tiên Nhi Tiếu Thanh Tuyền đánh vỡ ba tạp luân qua mấy ngày. Một cái trời trong nắng ấm buổi chiều, hoàng cung ngự hoa viên bên trong. Bách hoa thịnh phóng, núi giả san sát, tiểu kiều nước chảy, đẹp không sao tả xiết. Mà ở ngự hoa viên nội một chỗ bờ hồ Lương Đình bên trong, chỉ thấy đại hoa xuất vân Thái hậu Tiếu Thanh Tuyền cùng Nghê Thường công chúa Tần Tiên Nhi. Đang tại trước bàn đánh cờ. Tiếu Thanh Tuyền chấp hắc, Tần Tiên Nhi chấp bạch. Ván cờ đã tiến vào khúc cuối, bạch tử Đại Long lập tức liền muốn bị hắc tử bắt lại. Không được không được, Tiếu tỷ tỷ các ngươi như vậy nghiêm túc làm gì a? Làm một chút ta à. Tần Tiên Nhi mắt thấy chính mình liền phải thua, theo sau liền con cờ ném một cái, đầu tử nhận thức phụ. Là ai nói chính mình gần nhất tài đánh cờ sở trường, muốn tới rửa sạch nhục trước a, này một phen cũng không xuống hoàng liền nhận thua a. Nhìn đến Tần Tiên Nhi gương mặt giận dỗi bộ dạng, Tiếu Thanh Tuyền cũng bắt đầu chế nhạo khởi chính mình hảo muội muội. Nơi này tác giả tra xét một chút trên lịch sử hoàng đế Tiểu Di hoặc là Di Nương ứng nên gọi tên gì. Không có thống nhất thuyết pháp. Phần lớn bảo trì phía trước danh hào, gọi là mổ mổ phu nhân, mổ công chúa nào đó linh tinh, nếu như có người biết chính xác xưng hô có thể nói cho tác giả. Ta cái này không phải là nhìn ngươi gần nhất quá bận rộn ư. Giúp ngươi giải buồn một chút, nhất là gần nhất tế tổ sắp tới, kia một chút lão già không ít cho ngươi thượng nhãn dược a. Lâm Huyên đại thống vị trí dù sao bất chính, Lâm Tam tại thời điểm dưới những cái này bọn đạo chích không dám nói gì. Hiện tại Lâm Tam không ở, có chút cổ nhân lại nghĩ tại tế tổ thời kỳ có thể phục tế tiền triều tổ tông, vừa vặn Tiếu Thanh Tuyền bản thân cũng là tiền triều công chúa, không tốt mặt ngoài cự tuyệt. Vô Phương, ta hiện tại càng ngày càng cho rằng những cái này hiến tế điển lễ đều là một chút. Có từ kêu bệnh hình thức, này vẫn là ba tạp luân nói cho ta đấy, hao tài tốn của, ở dân chúng vô ích, không bằng đem số tiền này tài cùng tinh lực vùi đầu vào càng địa phương cần. Tiếu Thanh Tuyền gần nhất cùng nghĩa tử thường xuyên trao đổi. Pháp tiên tiến trị quốc lý niệm cùng tư tưởng nàng cũng nghe thấy không ít. Ai u, vị này làm cháu ngày gần đây nhưng là sâu tỷ tỷ thiên vị a, tam câu không rời ba tạp luân a, nếu không trở về làm hắn cũng tham gia tế tổ. Ta nhìn hắn cũng nguyện ý vì tỷ tỷ ngươi đổi lại tổ tông. Tần Tiên Nhi gặp Tiếu Thanh Tuyền chưa từng có nhiều phiền muộn cùng phiền não, lại bắt đầu mở lên tỷ tỷ vui đùa. Ngươi cô nàng này, xem ta không đánh miệng của ngươi. Tiếu Thanh Tuyền làm bộ muốn đánh Tần Tiên Nhi. Người sau liền vội vàng cầu xin, tỷ muội phía trước đùa giỡn chơi đùa, làm Tiếu Thanh Tuyền tại bận rộn bên trong hưởng thụ khó được thảnh thơi thời gian, theo sau nàng đột nhiên nghĩ đến một việc. Nói việc này, Tiên Nhi, thủ hạ của ngươi có hay không? Thích hợp cung nữ, phẩm hạnh đoan trang nhất chút đó, 15-16 tuổi trái phải. Tiếu Thanh Tuyền hỏi. Thượng nghi viện có không ít như vậy cung nữ a, làm sao vậy? Tần Tiên Nhi không hiểu nói. Ta nghĩ an bài vài cái cung nữ đến ba tạp luân phủ phía trên. Hắn mấy tuổi cũng không nhỏ. Tiếu Thanh Tuyền suy nghĩ một chút, vẫn là cùng Tần Tiên Nhi thiêu minh. Ba tạp luân phủ thượng tại sao muốn, nha nha nha. A nha, vị này cháu ngày gần đây tại triều đình phong cảnh không hai, ta nhất thời đều đã quên. Hắn cũng chính là cái chưa từng cập quan tiểu nam hài a, làm sao vậy tỷ tỷ, ngươi bây giờ mà bắt đầu quan tâm chính mình làm hôn sự của con trai nữa à? Tần Tiên Nhi gì không hiểu, nghe thấy tiếng mà biết nhã ý. Cũng không phải là. Ta chủ yếu là không biết pháp bên kia có hay không phương diện này. Giáo dục, ta cũng không cùng hắn tán gẫu qua vấn đề này, ta sợ hắn có một số việc không nghĩ ra, hắn số tuổi này nhất tâm hỏa tràn đầy. Đừng nữa trong cung chọc xảy ra chuyện gì bưng rơi xuống vỏ mồm. Tiếu Thanh Tuyền chỉnh nghĩa ngôn từ giải thích. Ân, nói có đạo lý. Cái này tuổi, hừ, năm đó kia tên tiểu quỷ cũng hạnh kiểm xấu, hoa tâm bắn ra bốn phía. Được chưa, ta đi phía dưới tìm một cái trong sạch điểm tốt cô nương. Tần Tiên Nhi nói đột nhiên hừ một chút, nhớ tới một cái nam nhân. Tự nguyện làm chủ, ta cũng không bắt buộc, không được đợi tế tổ kết thúc làm lại đến tú nữ bên trong lại chọn. Tiếu Thanh Tuyền cũng biết nàng nói tiểu quỷ là ai, không nói tiếp. Nhưng là vô luận là cung nữ vẫn là tú nữ, đều là một chút xử nữ a, nơi nào biết chuyện này a, đến lúc đó đừng cấp cháu nhỏ làm bị thương. Tần Tiên Nhi nghĩ vừa cười, ánh mắt ăn gà tiểu hồ ly giống nhau. Tỷ tỷ ngươi như vậy yêu thương cháu nhỏ, không bằng tự mình giáo giáo con trai bảo bối của ngươi. Tần Tiên Nhi gần nhất cùng Hách Ứng Ngoạn Hoa, nói chuyện càng ngày càng không kiên nể gì lên. Không cho phép mở loại này vui đùa. Tiếu Thanh Tuyền bốn phía nhìn. Phát hiện xung quanh cung nữ cách rất xa, theo sau đè thấp âm thanh không vui nói. Chuyện được cung vớt và đăng ở sách hiệp viện, sachitin.net, ngươi quản lý hậu cung cung nữ, thuộc hạ tình huống gì ngươi rõ ràng nhất, này hậu cung bên trong thật nhiều sự tình ta cũng không muốn truy cứu. Ngươi đến lúc đó nhìn chọn. Tiếu Thanh Tuyền đã mang lên điểm thái hậu uy nghiêm, này hậu cung cung nữ phần đông, thâm cung đại viện khó tránh khỏi có người động phàm tâm, Tiếu Thanh Tuyền đối với loại chuyện này cũng là mở một mắt nhắm một mắt. Nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân? Đã biết, thái hậu nương nương làm gì tức giận, giao cho ta. Tần Tiên Nhi gặp vui đùa mở qua biểu môi, nhận lời nói. Ngươi quản lý hậu cung nữ quan, vẫn là muốn chú ý chính mình ngôn hành. Tiếu Thanh Tuyền kỳ thật cũng không nghĩ phát như vậy đại hỏa khí, chính là Tần Tiên Nhi vui đùa mở vô cùng không khéo, chạy đến nàng hết sức lãng tránh vấn đề phía trên. Cái kia buổi tối, đầu kia hoàng khăn lụa. Trở về vẫn là muốn cùng tạp luân thật tốt tâm sự. Tiếu Thanh Tuyền nội tâm quyết định chủ ý. Buổi chiều, đã xong cùng Tiếu Thanh Tuyền lúc nghỉ trưa quan, Tần Tiên Nhi trở lại chính mình viện bên trong. bắt đầu tìm kiếm cấp 3 tạp luân tìm cung nữ sự tình, chuyện này không thể quang minh chính đại làm. Từ xưa về sau này trong cung nữ nhân đều là hoàng đế nữ nhân, tính là hoàng đế bây giờ tuổi nhỏ, kia cũng không phải là có thể tùy tiện hứa cho người khác, ba tạp luân nếu vừa vặn kinh hoàng tử còn có khả năng, nhưng hắn là một vô danh phân tiện nghi nghĩa tử. Tiếu tỷ tỷ thật là có điểm ván đầu nữa à, Tần Tiên Nhi càng nghĩ cũng không có vạn toàn biện pháp. A nha thật phiền phức, tìm cơ hội dẫn hắn đi một lần thanh lâu, tìm tỷ tỷ mở cho hắn cái bao không thì phải. Tần Tiên Nhi đơn giản hướng đến trên giường một chuyến bắt đầu bày nát. Thanh lâu. Lần sau không bằng cùng Hách Ứng chơi đùa cái này, ta sắm vai kỹ nữ, hắn đương khách làng chơi. Tiên Nhi a Tiên Nhi, ngươi bây giờ như thế nào như vậy phóng túng a? Nghĩ nghĩ Tần Tiên Nhi mà bắt đầu nghĩ sai, bắt đầu suy nghĩ cùng Hách Ứng tình thú rồi. Trở về nghĩ tại thanh lâu thời kỳ nghe nói cái kia một chút hoa sống, Tần Tiên Nhi phía dưới không khỏi có chút ướt. Công chúa Điện Hạ, Lâm Phủ An Bích Như An phu nhân cầu kiến. Chính tại đó bên trong suy nghĩ lung tung Tần Tiên Nhi một chút liền thanh tĩnh. Liền vội vàng theo phía trên giường ngồi dậy. Sư phụ lúc này tìm chính mình làm gì a? Đem An phu nhân mời vào đến. Tần Tiên Nhi tại trước gương xác định tự mình dáng vẻ không có vấn đề, làm cung nữ đem An phu nhân mời tiến đến. Sư phó tìm ta đến đây chuyện gì a? Tần Tiên Nhi đem An Bích Như dẫn tiến đến, làm cung nữ lui ra ngoài. Còn hỏi lời này, không có việc gì thì không thể tới tìm ngươi a. An Bích Như nói. Sư phó Nhĩ lão nói như vậy. Nhưng là kia này không là có sự tình mới tới tìm ta, đã nói lần trước, ngươi lúc đó chẳng phải. Tần Tiên Nhi chớp mắt, không sau này nói. Hắc, ngươi gần nhất thật sự là cánh cứng cáp rồi, lần đó tìm ngươi không là chuyện tốt, nhìn nhìn ngươi bây giờ. Ha ha, không ít thưởng thức kia hắc nô a. An Bích Như cũng trêu ghẹo nói. Sư phụ, nào có a, hơn nữa. Cái này không phải là ngài kéo ta xuống nước sao? Tần Tiên Nhi có chút xấu hổ thẹn. Thật tốt, đều là vi sư không đúng. Vi sư đảm đương này lập đền thờ người a. Bất quá lúc này đây quả thật là có chuyện tìm ngươi. An Bích Như thu liễm cười đùa cảm xúc, nghiêm trang nói. Ta nghe nói ba gia được lão tam bị Thái hậu phong thưởng, bây giờ nổi bật không hai, còn có tin tức nói Thái hậu nhận hắn làm nghĩa tử, ngươi cảm thấy hắn như thế nào? Tần Tiên Nhi buồn bực nhà mình sư phó tại sao phải đột nhiên quan tâm triều đình đại sự. Bất quá vẫn là chi tiết nói ra, cho rằng này ba tạp luân khả năng không nghĩ mặt ngoài đơn giản như vậy, khả năng có ý đồ khác, mình cũng thông qua một chút thu tay lại đoạn hàng phục Hách Ứng cái này hắc nô. Đợi một thời gian có lẽ có thể đào được điểm tin tức. Không sai a, nhìn đến đồ nhi trực giác của ngươi còn tại, bất quá còn kém chút hỏa hầu, một khi phát hiện kỳ quái liền cần muốn dùng thủ đoạn lôi đình tìm được vấn đề trung tâm. An Bích Như đối với Tần Tiên Nhi phát hiện manh mối vẫn là rất hài lòng. Sư phụ, chẳng lẽ ngươi phát hiện sự tình gì sao? Tần Tiên Nhi vừa nghe lời này đến đây hưng đến. Nói rất dài dòng a, ai nha miệng có chút khác. An Bích Như cười ha hả, bắt đầu muốn đắn đo chính mình đồ nhi rồi, Tần Tiên Nhi cũng minh bạch. Quy củ đi châm trà. An Bích Như liền nước trà đem ba đống gia tộc mưu kế đều nói cho Tần Tiên Nhi, nghe được Tần Tiên Nhi một trừng miệng ngốc. Đợi một chút, ngươi nói pháp mưu toan trưởng khống đại hoa. Theo chúng ta trên người tìm đột phá miệng. Này! Hỏng, chúng ta trúng kế. Tần Tiên Nhi vẫn có điểm không trầm được đi. Cấp bách đứng lên qua lại dạo bước. Trung cái gì mưu kế rồi? Ngươi nghĩ nghĩ, ngươi trừ bỏ thân thể, mệt cái gì sao? An Bích Như giận này không tranh. Ân. Nhưng là. Nhưng là. Tần Tiên Nhi có chút suy nghĩ cẩn thận rồi, mình quả thật hồng hạnh ra bức tường, nhưng là dựa vào cái này liền muốn khống chế chính mình. Không nói cái khác, cái kia tiểu hắc nô nhưng là quy củ mặt nàng sắp xếp a. Bọn đạo chích hạng người ý nghĩ kỳ lạ thôi. An Bích Như nhìn Tần Tiên Nhi còn chưa hiểu, còn nói thấu triệt hơn rồi, các nàng có thể tương kế tự kế, một bên có thể mãn chân chính mình nhục dục, một mặt cũng có thể cầm lấy bọn hắn chỗ tốt nhìn hắn nhóm ép buộc. Nhưng là trữ sư thúc làm sao bây giờ? Tần Tiên Nhi một điểm cũng không nghĩ ra Ninh Vũ Tích làm sao có khả năng bị pháp những cái này bọn đạo chích khống chế. Vô phương, ta đã cấp cái kia hát đại hạ cổ. Mệnh lệnh hắn đi giúp ta tra xét món đó bí bảo rơi xuống. nhìn nhìn có thể hay không ban sư tỷ khôi phục, tính là không được, ta đoạn thời gian này lật xem sách cổ, tìm được một loại miêu cương bí pháp, có thể khống lòng người trí, cắt bỏ ký ức, đến lúc đó cũng có thể đem sư tỷ tại kéo về. Ta lần này tìm ngươi đến chủ yếu là sợ kia hắc nô cá chết lưới rách, cùng ba khắc lợi làm rõ, đến lúc đó lại dùng kia bí bảo khống chế ta, cho nên ngươi nhớ kỹ, nếu như sau ngươi nhận thấy lòng ta trí dị thường, trực tiếp báo cáo Thái Hậu. Cầm pháp đám người. An Bích Như đem kế hoạch của chính mình bàn giao rất rõ ràng, sư phụ ngài thật sự là thần cơ diệu toán a, đồ nhi ta vừa rồi còn không có suy nghĩ cẩn thận, không sao chuyện này có phải hay không muốn hiện tại liền muốn cùng Tiếu tỷ tỷ nó một tiếng. Tiếu tỷ tỷ. Tần Tiên Nhi cuối cùng hiểu rõ sư phó suy tính, không ngờ sư phó căn bản không đem những cái này ngoại ban nhân coi ra gì, hết thảy đều đang nắm giữ bên trong, nhưng là chính mình dù sao đang ở hoàng cung, nghĩ hay là trước bẩm báo Thái Hậu cho thỏa đáng. Nghĩ vậy nàng đột nhiên mới ý thức tới một vấn đề, dựa theo An Bích Như thuyết pháp, nhà mình Thái Hậu cũng là mục tiêu của người ta a. Kết hợp với lúc trước Tiếu Thanh Tuyền cùng nàng nói qua sự tình, Tần Tiên Nhi bừng tỉnh đại ngộ. Nàng cuối cùng ý thức được vì sao phía trước chính mình nhìn ba tạp luân cảm giác không đúng á. Làm sao vậy? An Bích Như nhìn Tần Tiên Nhi kinh hoảng bộ dạng hỏi. Tần Tiên Nhi đem buổi chiều sự tình nói cho An Bích Như nghe. Ân. Không kỳ quái, Tiếu Thanh Tuyền quý vi quốc mẫu, nhất định là bọn hắn tối nghĩ cầm xuống một vị. Vậy ta phải nhanh chút đi nói cho Tiếu tỷ tỷ, không thể để cho nàng. Tần Tiên Nhi liền vội vàng muốn đi ra ngoài, mới vừa đi chưa được hai bước đã bị An Bích Như bắt lại cánh tay. Sư phụ. Tần Tiên Nhi nghi ngờ nhìn An Bích Như. Chỉ thấy An Bích Như giữ kín như bưng nhìn nàng. Thật lâu sau cũng không nói chuyện. Tiên Nhi. Chẳng lẽ ngươi thật nghĩ này chúng nữ bên trong, chỉ có chúng ta hai thầy trò đương kỹ nữ sao? An Bích Như cùng cuối cùng chậm rãi nói. Sư phụ. Tần Tiên Nhi khiếp sợ nhìn An Bích Như tột đỉnh. Kinh mấy ngày nữa bận rộn, ba tạp luân tại triều đình phía trên kể lại hồi báo Thiên Công Viện cùng với máy hơi nước tiến triển tình huống. Hắn nhanh chóng hành động cùng rõ rệt thành quả làm Tiếu Thái Hậu phi thường hài lòng, vì thế nàng tại triều sẽ lên ngẫu hứng thưởng cấp ba tạp luân nhất tọa tân sân, hy vọng hắn có thể có cao hơn công tác hoàn cảnh. Triều sau khi kết thúc, ba tạp luân lập tức bắt đầu tổ chức dời. Nhà của hắn đương mặc dù không nhiều lắm, phần ngoại lệ tịch cùng họa quyển phần đông, khuyết thiếu giúp đỡ khiến cho dời tiến triển thông thả. Những sách này phóng nơi này, cẩn thận một chút, nhẹ một chút. Ba tạp luân tại sau bữa cơm trưa còn đang chính mình trong phòng bận rộn, chỉ đạo bọn người hầu cẩn thận thận đóng gói chính mình tàng thư. Đúng lúc này, chỉ nghe ngoài cửa hô to. Thái hậu nương nương giá lâm. Mẹ nuôi vì sao lại tới nữa? Đã nhiều ngày ba tạp luân rõ ràng cảm giác được mẹ nuôi đối với chính mình có chút hết sức làm bất hòa. Điều này cũng chứng minh rồi ngày ấy nàng xác thực phát hiện cái gì. Ba tạp luân tuy có ý giải thích, nhưng là cũng không có cái gì tốt cắt vào miệng. Nghĩ về nghĩ, ba tạp luân vẫn là lập tức đi ra phòng ở, quả nhiên thấy Tiếu Thanh Tuyền một đoàn người đã tiến cửa viện, liền vội vàng đi tới phía trước quỳ xuống dập đầu. Vi thần ba tạp luân khấu kiến Thái Hậu nương nương. Miễn lễ. Ba đại nhân, ngươi hôm nay thăng quan, bản cung lo lắng ngươi phủ thượng nhân thủ không đủ, cố ý dẫn theo điểm nhân, ba đại nhân là triều đình lương đóng chi tài, đừng bởi vì những cái này việc vặt làm chậm trễ đại sự. Ở trước mặt mọi người Tiếu Thanh Tuyền vẫn là bảo trì Thái Hậu uy nghiêm. Vẫy tay một cái phía sau bước đi ra hai nhóm người, bắt đầu ban ba tạp luân thu thập sân. Tạ Thái Hậu, thần định không phụ triều đình kỳ vọng. Ba tạp luân dập đầu nói lời cảm tạ. Đứng lên đi, đi, đi ngươi phòng ở ngồi một chút. Bản cung có một số việc hỏi ngươi. Tiếu Thanh Tuyền lập tức hướng trong phòng đi lên, ba tạp luân thông vội vàng đứng dậy cùng tại phía sau. Tiến vào gian phòng, ba tạp luân có chút lúng túng khó xử, nương nương, phòng ở còn không có thu thập xong. Xin chớ để ý. Tiếu Thanh Tuyền quét liếc nhìn một cái hơi có vẻ hỗn độn gian phòng, cố ý nhìn mép giường. Lập tức tìm cái ghế ngồi xuống, ý bảo những người khác lui ra, trong phòng chỉ còn nàng và ba tạp luân hai người. Nương. Mẹ nuôi, ngài là có chuyện gì không? Cảm nhận đến trong phòng không khí ngột ngạt, ba tạp luân mở miệng trước. Không có chuyện gì. Ngươi quan mới nhậm chức, lại lo liệu nhiều chuyện như vậy, có thể có chuyện gì khó xử cùng áp lực. Cùng mẹ nuôi nói. Tiếu Thanh Tuyền muốn nói lại thôi, ngược lại quan tâm tới ba Tạp Luân mệt không mệt mỏi. Ba Tạp Luân liền cùng với Tiếu Thanh Tuyền nói đâu đâu một chút công tác thượng vấn đề, Tiếu Thanh Tuyền nói hết một ít công việc phía trên việc vặt. Cứ việc râu ria, nhưng đối thoại của hai người như cũ có vẻ có chút cẩn thận. Tạp Luân, ngươi mấy tuổi cũng không ít, cũng không đã nghe ngươi nói, ngươi tại Pháp. Nhưng có trong nhà Hứa Lương Duyên, hoặc là người trong lòng. Lúc này Tiếu Thanh Tuyền mở miệng trước. Không có a, ta kỳ thật tại trong nhà trước đây không có người nào chú ý ta, đợi cho đến lớn rồi, mà bắt đầu nghiên cứu mấy thứ này, bất mãn ngài nói, kỳ thật ta từ nhỏ đến lớn chưa có tiếp xúc qua nữ sinh. Ba Tạp Luân vừa nghe cái này, lại bắt đầu biên lên chuyện xưa. Thì ra là thế, quyển kia cũng biết. Cũng không có người thực ngươi đã nói phương diện này sự tình đúng không? Kỳ thật lần này đến đây còn có một chuyện, ta phía trước bàn giao cấp Tần Tiên Nhi, làm nàng theo thuộc hạ chọn vài cái phẩm hạnh đoan chính cung nữ đưa đến ngươi phủ phía trên. Ngươi căn cơ chưa ổn, đợi trở về lại triều đình đứng vững, mẹ nuôi lại cho ngươi tìm môn đăng hộ đối lương duyên vừa vặn. Tiếu Thanh Tuyền cuối cùng nói ra chính mình suy tính. Mẹ nuôi, vì sao phải đưa cung nữ đến ta phủ phía trên? Ngài là không đúng đối với ta có một chút hiểu sai này. Ta cũng không cần, phía trước phát sinh sự tình ta có thể giải thích. Ba Tạp Luân cân nhắc một chút vẫn là quyết đoán cự tuyệt rồi, đón nhận những cung nữ này, có thể cấp đến tiếp sau sự tình mang đến một chút phiền toái. Có cái gì tốt giải thích, mẹ nuôi là người có kinh nghiệm, biết ngươi số tuổi này sẽ có một chút cần phải, nhất là ngươi bây giờ rất nhiều công vụ quấn thân, áp lực rất lớn, an bài cho ngươi điểm cung nữ, cũng có trợ giúp ngươi sắp xếp giải nén lực. Các ngươi người Pháp không phải là không để ý cái này sao? Tiếu Thanh Tuyền bắt đầu nói việc này thời điểm còn có chút ngượng ngùng, mặt sau mà bắt đầu trở nên thản nhiên. Mẹ nuôi, mời ngươi không nên nói nữa, ta cũng không cần những cái này. Ta chỉ đúng. Ta hiện tại chỉ muốn chuyên tâm làm việc. Ba Tạp Luân đều nghĩ hiện tại Thiêu Minh, nhưng là biết thời điểm chưa tới, nhìn xuống. Tiếu Thanh Tuyền hiển nhiên đối với Ba Tạp Luân cự tuyệt cảm thấy bất đắc dĩ. Nàng đứng dậy tại trong phòng dạo bước. Cảm xúc có vẻ có chút kích động, liền mẹ nuôi đề nghị ngươi đều không nghe sao? Chẳng lẽ ngươi đối với những năm kia nhẹ cung nữ không có hứng thú, có ý nghĩ khác sao? Lời nói của nàng trung mang lên vẻ tức giận. Theo sau đứng vững tại một trận mau hết sạch giá sách bên cạnh. Quay lưng Ba Tạp Luân. Mẹ nuôi. Ta không dám, ngài nếu như cố ý phải cho ta này nhét vào đến cung nữ. Ta đây liền đi đặt phái viên quán khu ở. Ba Tạp Luân quỳ gối tại Tiếu Thanh Tuyền phía sau dập đầu nói, đây cũng chính là Tiếu Thanh Tuyền không thăm dò rõ ràng pháp truyền thống. Ở nước ngoài Ba Tạp Luân nhưng là có ba cái bên người nữ hầu a, quả nhiên là hàng đêm hoang ca. Hô! Ngươi vì sao? Tiếu Thanh Tuyền có chút bất đắc dĩ, tùy tay cầm lên đặt ở trước mặt giá sách xó xỉnh một quyển sách này hẳn là vốn là đặt ở giá sách tối nghiêng. Tràn đầy tro bụi, tên sách đều ma tổn điệu. Được rồi, mẹ nuôi cũng không tốt cưỡng cầu ngươi, những thứ này là ngươi chính mình sự tình, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, có chuyện gì nhất định phải cùng mẹ nuôi nói, không muốn chính mình gặp phải chút gì. Đây là cái gì? Tiếu Thanh Tuyền tùy tay mở ra trước mặt thư, biểu cảm động lại lên. Đây là một quyển tạp vụ tiểu thuyết, Tiếu Thanh Tuyền không như thế nào cẩn thận nhìn. Nhưng là bên trong tranh minh họa đều là một chút nam nữ hoang ái xuân cung đồ. Nhìn Tiếu Thanh Tuyền cũng có điểm mặt đỏ tai hồng. Thái hậu. Ba Tạp Luân nhận thấy Tiếu Thanh Tuyền cảm xúc dị thường ngẩng đầu nhìn lại, thấy nàng cầm lấy một quyển sách tại kia nhìn bìa mặt. Hỏng, là chính mình giấu đến nói bản, tàn tại tối bên trong đầu. Nơi này đầu đều là. Ba Tạp Luân. Ngươi thật to gan. Tiếu Thanh Tuyền đột nhiên từng thanh thư ném tới Ba Tạp Luân đầu phía trên, mắt phượng nhìn hầm hầm người sau, khả năng bởi vì quá sinh khí, bộ ngực sửa một trận phập phồng. Bắt đầu nhìn đến xuân cung đồ Tiếu Thanh Tuyền cũng chỉ đạo là con nuôi có phương diện này nhu cầu, nhưng là ngắm nhìn sách vở thượng đối thoại, cư nhiên tràn ngập đại lượng mẹ con ở giữa đối thoại, trong này có một chút ô ngôn quế ngữ Tiếu Thanh Tuyền đều nhìn không được rồi. Này lại là một quyển có liên quan gia đình cấm kỵ thư tịch. Trong sách nhân vật chính không chỉ có cùng mẫu thân của mình loạn luân, còn nhúng chàm hắn di nương thím, nội dung đơn giản là không đành lòng nhìn thẳng. Mẹ nuôi, ta có thể giải thích. Cái này thư. Ba Tạp Luân là thật hoảng, nói chuyện đều không lanh lẹ. Không nên gọi ta mẹ nuôi, tốt ngươi cái Ba Tạp Luân, thật tốt, bản cung thật sự là mắt bị mù, tin ngươi này lang tâm cẩu phế đồ vật, không nghĩ ngươi cả đầu đều là những cái này chuyện xấu xa. Ta đem ngươi thị như mình ra, ngươi lại ở sau lưng muốn làm những cái này không đứng đắn hoạt động. Ngươi tâm đến tột cùng là như thế nào trưởng, thế nhưng có thể trầm mê ở loại này chẳng ra cái gì cả thư tịch. Bản cung thật sự là nhìn lầm rồi người. Không nghĩ tới ngươi đúng là như thế người. Tiếu Thanh Tuyền đều có không thở nổi, đỡ lấy ngực dựa vào tại giá sách phía trên. Mẹ nuôi đừng phải tức giận, bị thương thân thể, Tạp Luân thật sự là, ta đối Kiền mẹ là chân tâm thật ý đó a. Ba Tạp Luân bận rộn muốn đi đỡ lấy Tiếu Thanh Tuyền. Buông, không muốn kêu mẹ nuôi, chân tình thực lòng. Ngươi cũng đã biết chỉ bằng ngươi nhìn nhưng cái này thư, ta đã có thể đem bọn ngươi pháp những người này băm thay vạn mảnh sao. Tiếu Thanh Tuyền không muốn nghe Ba Tạp Luân giải thích. Đẩy ra Ba Tạp Luân. Thái hậu nương nương tha mạng, Thái hậu nương nương tha mạng. Ba Tạp Luân cũng biết chính mình nói cái gì cũng vô ích, quỳ trên đất không ngừng dập đầu. Hừ. Tiếu Thanh Tuyền đã không muốn cùng người nam nhân này tại một cái phòng ở đợi rồi. Trực tiếp đẩy ra môn đi ra ngoài, chỉ chừa Ba Tạp Luân một người tại trong phòng quỳ. Thái hậu nương nương. Ngoài phòng cung nữ cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Tiếu Thanh Tuyền nổi giận đùng đùng đi ra phòng ở, chưa nói bất kỳ cái gì nói. Liền trực tiếp hướng đến viện đi ra ngoài. Thái hậu nương nương khởi giá hồi cung. Xung quanh hạ nhân bận rộn nghênh đón, quỳ gối tại cửa viện cung tiễn. Đợi cho Tiếu Thanh Tuyền đi rồi, quản gia lão đầu mới lặng lẽ đến gần Ba Tạp Luân phòng ở. Nâng dậy một mực quỳ Ba Tạp Luân. Đại nhân, ngài đây là. Làm sao vậy a? Quản gia nhỏ giọng hỏi. Ai, tai vạ đến nơi rồi, tai vạ đến nơi nữa à? Ba Tạp Luân lúc này nội tâm mắng chết này cái thu thập thư tịch không lanh lẹ hạ nhân. Nhưng thì có ích lợi gì, việc đã đến nước này. Hắn mặc dù muốn cùng đoàn đặc phái viên sứ giả đám người mật báo, nhưng là cái này không phải là chọc người khác, đương triều Thái hậu a, tính là báo tính, nhân có thể chạy đi nơi đâu đâu này. Ba Tạp Luân tính là lại thiên tư thông minh, cũng nghĩ không ra cách gì. Là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn a. Hắn đứng dậy viết một cái điều tử đưa cho quản gia. Lưu bá, ngươi bây giờ cầm lấy cái này đi sứ quán tìm ca teo á. Liền nói là ta cho hắn, cái khác cái gì đều không cần nói. Tốt đại nhân. Phúc bá nghe vậy cũng biết sự tình không tốt, cầm tự đầu liền đi ra ngoài. Ba Tạp Luân lúc này cũng không biết có thể làm những gì. Hắn ngay tại hỗn độn trong phòng một mực ngồi, chờ đợi Thái hậu hạ chỉ tới bắt hắn, cứ như vậy một mực ngồi. Cứ nhiên tọa đến ban đêm, cũng lạ, một mực không có người đến cầm lấy hắn. Chẳng lẽ, Tiếu Thanh Tuyền không cần phải vấn tội cho hắn sao? Đang lúc hắn nội tâm một trận lẩm bẩm thời điểm đột nhiên, cửa người gác cổng chạy vào. Là hình bộ người đến sao? Ba Tạp Luân một bộ ta đã sớm biết bộ dạng. Không phải là đại nhân. Là Nghê Thường công chúa, Nghê Thường công chúa giá lâm. Người gác cổng cấp bách nói. A, Tần Tiên Nhi đến đây. Cảm giác viết đến này, muốn viết đồ vật thật nhiều a, chỉnh thể tình tiết đẩy mạnh, Tiếu Thanh Tuyền tình tiết đẩy mạnh. Nhu tại cùng một chỗ viết nội dung thật dài, còn có vài đoạn nhục hí muốn thêm vào, cũng không biết thêm tại nơi nào thích hợp. Viết trò văn, ta mạch suy nghĩ cũng rất tốt, miêu tả cũng mau. Trước chậm rãi càng a, về sau thử xem tự thiếu điểm nhiều đổi mới điểm. Các ngươi nếu có tốt đề nghị cũng nói với ta. Mặt sau tình tiết liền đều là nhu tại cùng một chỗ viết, không có khả năng là chỉ một liền công lực Tiếu Thanh Tuyền, sẽ đem tiên phường người đều thêm vào. Trở về viết Lạc Ngưng cũng thế. Đem Tiêu Phủ bên kia cũng đều thêm vào, sẽ là một loại khác phong cách, thịt càng nhiều. 33. Ninh Vũ Tích thầy trò hậu viện múa kiếm Tần Tiên Nhi di chất cung điều động nội bộ kế xế chiều hôm đó, Tiếu Thanh Tuyền nổi giận đùng đùng trở lại Tuyền Ninh Cung. Nàng vốn là nghĩ trực tiếp kém hình bộ đi bắt nhân, nhưng là tự hỏi trong chốc lát, vẫn là bỏ qua cái ý nghĩ này, một là triều đình cao thấp đều biết Ba Tạp Luân là Thái hậu nhất mạch, hiện tại càng là dâng lên trân quý bản vẽ. Tương lai quản lý Thiên Công Viện khoa giáo Hưng Quốc, phía sau đột nhiên đối với hắn xuống tay, là đối với triều đình, đối với nàng Tiếu Thanh Tuyền đều là một cái vang dội bạc tai. Thứ hai, ba tạp luân cái này lỗi nói thật, cũng không coi vào đâu tội lớn. Triều đình bên trong kia một chút quần rách đang vốn cũng không thiếu, nếu như không phải là bởi vì thu ba tạp luân làm nghĩa tử, như vậy thậm chí đều không gọi một chuyện. Cuối cùng, Tiếu Thanh Tuyền cưỡng ép chính mình tức giận trong lòng, ngồi ở trong phòng một trận thở dài. Đúng lúc này, ngoài cửa cung nữ đột nhiên tiến đến xin chỉ thị. Thái hậu nương nương, đại đại công chúa xin gặp. Ân. Mời vào đến. Tần Tiên Nhi vì sao tại cái này tới tìm ta? Tiếu Thanh Tuyền tuy nói nghi hoặc, nhưng vẫn là thu liễm cảm xúc. Chỉnh vạt áo ngồi trên giường phượng bên trên. Cung nữ theo sau lui ra phòng ở, chỉ chốc lát sau, Nghe Thường công chúa Tần Tiên Nhi đã bị lĩnh vào phòng nội. Tiếu tỷ tỷ, ngươi. Ngươi làm sao, nhưng là hôm nay triều. Tần Tiên Nhi vừa mới nhìn liền Tiếu Thanh Tuyền liền nhận thấy người sau cảm xúc không đúng. Tính là vị này thái hậu lại như thế nào che giấu, mặt mày ở giữa giận dữ đều áp chế không nổi. Vô phương, đều là một chút trâu ria việc nhỏ, Tiên Nhi muội muội hôm nay đến thăm vì sao a? Tiếu Thanh Tuyền còn không muốn đem nghĩa tử của mình dèm pha nói ra. Không có việc gì thì không thể tìm đến tỷ tỷ nói chuyện phiếm ư, ha ha, cốt lắm, nhưng thật ra là tỷ tỷ lần trước bàn giao sự tình, ta bên này đã có chọn người thích hợp. Tần Tiên Nhi nhận thấy Tiếu Thanh Tuyền không hờn giận. Không nói đùa nữa, thẳng vào chủ đề. Hừ, không cần, chúng ta tình, có chút nhân không muốn lĩnh a, bản cung còn bảo là muốn phẩm đức đoan chính, kết quả. Nhân phẩm bại hoại có khác này nhân a. Tiếu Thanh Tuyền vừa nghe lời này lửa giận trong lòng lại có điểm áp chế không nổi rồi. Mệt chính mình còn vì ba tạp luân nghĩ, trả lại cho hắn tìm cái gì trong sạch cô nương. Tỷ tỷ ngươi đây là. Tần Tiên Nhi mịt mờ quét một vòng bốn phía, trong phòng cung nữ lập tức thụ ý, toàn bộ lui ra trong phòng. Tiếu tỷ tỷ ngươi làm sao vậy, là ta kia đại chất tử chọc ngươi tức giận. Gặp trong phòng không có ngoại nhân, Tiếu Thanh Tuyền đi tới ngồi vào Tiếu Thanh Tuyền bên cạnh ân cần hỏi nói. Không muốn gọi hắn rồi, ta không như vậy con. Làm sao vậy tỷ tỷ? Có chuyện gì cùng muội muội nói a, đừng đều đặt ở chính mình tâm lý a, có phải là hắn hay không làm cái gì? Không thể nào. Hắn đương thật làm xảy ra điều gì dèm pha. Tần Tiên Nhi nhìn Tiếu Thanh Tuyền bộ dạng, lại nghĩ đến ba tạp luân chân thật mục đích. Xuống tay nhanh như vậy sao? Ngươi nghĩ gì thế? Không phải như vậy, nhưng thật ra là... Ai nha? Tiếu Thanh Tuyền một trận rầu rĩ thở dài không biết nói như thế nào, do dự rất lâu, vẫn là quyết định đem ba tạp luân sự tình nói cho Tần Tiên Nhi. Tần Tiên Nhi đã nhận thấy các nàng ở giữa có vấn đề, không bằng đem sự tình nói cho chính mình hảo muội muội, cũng để cho nàng giúp đỡ ra nghĩ kế. Ngươi có biết ba tạp luân đứa bé kia, ta vẫn luôn thực xem trọng hắn, không nghĩ tới hôm nay lại phát hiện hắn. Nàng đem ba tạp luân có dấu không thích đáng thư tịch sự tình nhất ngũ nhất thập nói cho Tần Tiên Nhi, ngữ khí trung tràn đầy thất vọng cùng phẫn nộ. Ngươi cũng không nghĩ tới a, cái này ba tạp luân dĩ nhiên là như thế mặt người dạ thú người. Gặp Tần Tiên Nhi trầm mặt không nói, Tiếu Thanh Tuyền coi như nàng cũng khiếp sợ ở tin tức này, ừ. Thực sự không nghĩ đến a. Thực sự không nghĩ đến bị ngươi phát hiện a. Tần Tiên Nhi nội tâm sớm liền bách chuyển thiên hồi, nàng đêm qua cùng sư phụ cầm đút so dạ đàm. Bắt đầu theo sư phụ nghĩ kéo Tiếu Thanh Tuyền xuống nước còn thực kháng cự, nhưng là An Bích Như có một câu nói vô cùng đúng, không thể chỉ có các nàng đương kỹ nữ a, tương lai Lâm Tam trở về tính là không biết việc này, ngươi chính mình chung quy nội tâm là có ấy nấy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn kia một chút trong sạch bọn tỷ muội cùng trượng phu song túc song tê. Cho nên kết quả tốt nhất chính là lớn gia đi ra quỷ, đại gia mặt trận thống nhất, ngày sau Lâm Tam trở về, đại gia cũng đều là một cái trục hoành thượng. Cứ như vậy Tần Tiên Nhi bị sư phó của mình thuyết phục, kỳ thật hôm nay nàng là đến mượn cung nữ cớ đến xem khẩu phong được, nhìn nhìn Tiếu Thanh Tuyền đến một bước kia rồi, không nghĩ tới đụng vào chuyện này phía trên, nàng một chút suy tư. Trong lòng có lập kế hoạch. Nàng nhỏ giọng nói, Tiếu tỷ tỷ. Ta lý giải tâm tình của ngươi, ta cũng không nghĩ đến ba tạp luân là dạng người này, ngươi trước xin bớt giận, ta nghĩ, có lẽ này không hoàn toàn là ba tạp luân sai lầm. Cái gì? Tiếu Thanh Tuyền bị Tần Tiên Nhi lời nói khiếp sợ đến, vị muội muội này khi nào thì bắt đầu ban nam nhân khác nói chuyện, tỷ tỷ, ta lý giải tâm tình của ngươi, nhưng ngươi cũng phải biết ba Tạp Luân thuở nhỏ mất mẹ đúng không? Khuyết thiếu tình thương của mẹ. Ta còn theo Hách Ứng, là bọn hắn thủ hạ một cái hắc nô nơi nào biết được, ba Tạp Luân lúc nhỏ tại gia tộc bên trong rất không được sủng ái, đã trải qua rất nhiều xa lánh, dưỡng thành quái gở tính cách. Số tuổi lớn mà bắt đầu nghiên học công trình, cũng chưa có tiếp xúc qua nữ sinh, như vậy hoàn cảnh lớn lên khả năng chính là sẽ ảnh hưởng nội tâm của hắn a, hắn kết thân tình cùng tình yêu không có một cái hợp lý nhận thức. Khả năng hắn không có ngươi nghĩ xấu xa như vậy. Hắn vẫn là đứa nhỏ. Tần Tiên Nhi vắt hết não chất lỏng bắt đầu ban ba Tạp Luân biện hộ. Tiếu Thanh Tuyền phía trước luôn luôn tại nổi nóng, không có suy nghĩ nhiều như vậy, lúc này nghe được Tần Tiên Nhi lời nói. Lại tăng thêm tâm tình của nàng có điều dịu đi, cũng bắt đầu thuận theo Tần Tiên Nhi mạch suy nghĩ đi, nàng kỳ thật cũng biết ba Tạp Luân quá khứ, nếu không cũng không có khả năng nhận thức hắn làm nghĩa tử, nếu như kết hợp ba Tạp Luân trải qua đến nhìn. Như vậy có lẽ, Tiên Nhi, ngay cả như vậy, hắn hành vi cũng là không thể dễ dàng tha thứ. Ngươi có biết kia quyển sách bên trong đều viết chút gì sao? Bên trong nội dung cùng đối thoại, ngươi không biết a? Chỗ đó đầu không chỉ có vũ nhục mẹ của hắn. Liền di nương mợ. Đều chưa từng phóng a, đơn giản là dơ bẩn không chịu nổi. Tiếu Thanh Tuyền nghĩ đến trong thư hình ảnh vẫn là khó tiếp thụ. Tần Tiên Nhi khe khẽ thở dài, ta biết, nhưng là kia cũng không phải là ba Tạp Luân viết thư a. Hắn chính là xem qua a, đây có lẽ là hắn nội tâm chỗ sâu thiếu sót cùng tịch mịch sợ đến. Hắn đối với lớn tuổi nữ tính hảo cảm, có khả năng là đang tìm cầu một loại mẫu tính an ủi. Tiếu Thanh Tuyền cuối cùng bị Tần Tiên Nhi lời nói đã động rồi. Nàng hiện tại thậm chí có điểm đáng thương ba Tạp Luân. Tỷ tỷ, ba Tạp Luân còn trẻ a, hắn là một cái có triển vọng thanh niên, hắn tại công học phía trên trí tuệ, hắn mang đến tiên tiến tư tưởng, hắn đối với ngươi trung thành, những thứ này đều là không cho phép nghi ngờ. Chúng ta không thể bởi vì nhất thời sai lầm liền phủ định hắn toàn bộ. Tiếu Thanh Tuyền trầm mặt, Tần Tiên Nhi nói làm nàng bắt đầu nghĩ lại. Tiên Nhi, ý của ngươi là... Tần Tiên Nhi cầm Tiếu Thanh Tuyền tay, ý của ta là, để cho chúng ta cho hắn một cái sửa lại cơ hội. Ba Tạp hắn cần phải chính là dẫn đường cùng lý giải, mà không phải là đơn giản thưởng phạt. Kia! Được rồi, ngươi an bài cho hắn những cung nữ kia, ta đang cùng hắn nói, làm hắn đón nhận. Hôm nay hắn vẫn cùng ta nói không cần những cung nữ này. Hắn rõ ràng đều nhìn những sách kia. Hảo tỷ tỷ của ta a, ngươi còn không có suy nghĩ cẩn thận sao? Nghĩa tử của ngươi chẳng phải là cần phải những cái này nữ nhân, hắn là mất đi tình thương của mẹ quan tâm, hắn tại cái này tuổi tác đã không phân rõ thân tình cùng tình yêu rồi. Cho nên hắn cần phải. Tần Tiên Nhi sững sờ, ngẩng người sừng sờ nhìn Tiếu Thanh Tuyền, nàng không có nói hết lời. Cần gì? Tốt lắm Tiên Nhi, cái đề tài này liền tới đây, để ta thật tốt suy nghĩ, ta trở về sẽ ở cùng hắn chính thức đàm một lần. Tiếu Thanh Tuyền bị Tần Tiên Nhi nhìn xem có chút sợ hãi, nàng có chút lý giải Tần Tiên Nhi ý tứ, nhưng là nàng không nghĩ lý giải. Tần Tiên Nhi nhìn Tiếu Thanh Tuyền hiểu rõ, đáp lại nói, ta tin tưởng tỷ tỷ sẽ xử lý tốt chuyện này. Tỷ tỷ ngươi bây giờ cũng trở thành mẫu thân, lý giải cùng khoan dung mới là quan trọng nhất. Có chút thời điểm. Trở không bằng thông a. Tần Tiên Nhi nói xong cũng đứng dậy ly khai giường phượng. Kia Tiếu tỷ tỷ, hôm nay ta liền trở về. Mới vừa nói lời nói, có cũng là muội muội hồ ngôn loạn ngữ, vô luận kết quả như thế nào, ta đều tôn trọng quyết định của tỷ tỷ, kia muội muội liền cáo lui. Nói xong Tần Tiên Nhi cũng không đợi Tiếu Thanh Tuyền phản ứng, trực tiếp đi ra cửa phòng. Chỉ chừa Tiếu Thanh Tuyền một người tại trong phòng trầm tư. Ra Tuyền Ninh cung Tần Tiên Nhi, gặp sắc trời đã tối, liền chuẩn bị đi trở về, qua lưỡng đạo cổng vòng, nàng đột nhiên nhớ lại thế nào một ngày buổi tối gặp được ba Tạp Luân. Theo sau chỉ lấy một khắc đầu lối rẽ hỏi. Con đường này thông hướng nơi nào a? Hồi đại đại công chúa, con đường này thông hướng ngoại viện, trường thái học công bộ chỗ. Cung nữ bên cạnh hồi đáp. Nga, ba Tạp Luân ba đại nhân sơn có phải hay không sẽ ở một bên? Tần Tiên Nhi khi lấy được khẳng định trả lời thuyết phục sau cười cười. Đi bên này, đi bái phỏng một chút vị này triều đình tương lai tân tinh. Dứt lời liền đi đầu đi hướng một bên khác. Lúc này ba Tạp Luân ngồi ở nhà mình trong phòng. Ánh mắt trống rỗng chăm chú nhìn ngoài cửa, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Hắn vốn là cho rằng chính mình cuộc đời này vận mệnh đã phần cuối, đợi chờ đem là vô tình trừng phạt. Nhưng mà, ra ngoài dự tính chính là, hắn còn không có đợi đến lạnh lùng ác quan, mà là đợi đến Nghê Thường công chúa. Ba Tạp Luân khấu kiến đại đại công chúa, không biết công chúa đêm khuya hạ mình, có thể vì chuyện gì. Nghe được người gác cổng báo cáo, ba Tạp Luân cũng mông, vị này chủ tử lúc này tới làm gì a? Chẳng lẽ là Thái hậu chỉ thị nàng đến sao? Vì sao à? Ba Tạp Luân biết rõ vị này đại công chúa có thể khó đối phó, tuy rằng nàng và vị kia An phu nhân đều cùng nhà mình hai vị hắc nô đã xảy ra quan hệ, nhưng lần đó Hương Sơn sự kiện sau đó làm bọn hắn không dám tiếp tục tùy tiện hướng hai cái vị này xuống tay, hắc đại hắc ứng cũng đều thua tiền. Đương nhiên là đến thăm ba đại nhân a, ba đại nhân Nhật Lý Vạn Kỳ, công sự bận rộn, bản cung đành phải trong đêm đến đây an ủi. Như thế nào, ba đại nhân không mời ta vào nhà ngồi một chút? Tần Tiên Nhi cười thiên kiều bá mị, nhất tịch màu hồng cung trang tại ban đêm có vẻ phá lệ diễm lệ. Không dám không dám, Tạp Luân hôm nay liền muốn chuyển nhà. Trong phòng hỗn độn. Nếu là đại đại công chúa không ngại, thỉnh thượng tọa. Ba Tạp Luân theo sau không người đem Tần Tiên Nhi mời vào phòng của mình lúc. Tại Tần Tiên Nhi ý bảo phía dưới, hạ nhân cùng cung nữ đều đứng ở bên ngoài. Ân, ngươi cái nhà này thu thập sạch sẽ a. Tân sân ta biết, là một địa phương tốt, Thái hậu quả nhiên coi trọng ngươi. Tần Tiên Nhi quét mắt một vòng nói. Ba Tạp Luân đóng lại cửa phòng. Xoay người cười khổ nói. Công chúa Điện Hạ, thuộc hạ cũng không tiếp tục cùng ngài khách sáo, là Thái hậu nương nương làm ngài đến a. Có cái gì trừng phạt ngài hãy nói a. Ba Luân một loạt gánh vác, chỉ hy vọng không muốn liên lụy đến đoàn đặc phái viên sứ giả là tốt rồi. Nhìn Tần Tiên Nhi bộ dạng, ba Tạp Luân chỉ biết nàng là hiểu rõ. U, ba đại nhân. Ai dám trừng phạt ngươi a, ngươi bây giờ nhưng là Thái hậu bên người hồng nhân, triều đình lương đống a. Đây là phát sinh cái gì sao? Tần Tiên Nhi giả vờ giật mình bộ dạng, nhưng là nhìn thấy ba Tạp Luân không chú ý, thu hồi khuôn mặt tươi cười. Mang theo điểm châm chọc nói. Của ta đại chất tử, ngươi là thực có can đảm a, đem kia một chút hạ lưu sách báo mang đến trong hoàng cung đến, còn ở lại chỗ này cái mấu chốt thượng làm Thái hậu phát hiện, ngươi nói ngươi là thật không cẩn thận a. Vẫn là cố ý gây nên a. Công chúa Điện Hạ. Không phải là như ngươi nghĩ, là... Ba Tạp Luân còn nghĩ giải thích hai câu, ai biết Tần Tiên Nhi trực tiếp cắt đứt hắn. Ai, của ta tốt cháu, ngươi thật đúng là làm người ta đại khai nhãn giới a. Không nghĩ tới ngươi lại có lớn mật như thế ý tưởng, ý đồ đối với chính mình điệp mẹ, đương triều Thái hậu gây rối, thật sự là hạ tác đến cực điểm. Tần Tiên Nhi âm thanh trung tràn đầy châm biếm. Điện Hạ. Không phải là... Ngài cũng biết rồi nữa à? Ba Tạp Luân hoảng loạn quỳ xuống. Ta có thế không biết sao? Ta mới từ Thái hậu kia trở về, Thái hậu a, nhưng là tràn đầy lửa giận đâu. Tần Tiên Nhi đến gần ba Tạp Luân bên người. Công chúa Điện Hạ, nơi này đâu có sai lầm a. Ta có thể giải thích, ba Tạp Luân còn tại làm cuối cùng giãy dụa. Hiểu lầm. Tần Tiên Nhi giảo hoạt cười. Ta nhưng là nghe nói. Quyển sách kia, trừ bỏ miêu tả mẹ con cấm kỵ, nhưng là còn có một chút di nương thím cái gì, ai nha? Không nghĩ tới chúng ta tiểu Tạp Luân lại là như vậy nhìn di nương đó a, chật chật đáng tiếc, ngươi không phải là ta yêu thích loại hình. Tần Tiên Nhi dùng tay ngoéo một cái ba Tạp Luân cầm, ngôn ngữ trung tràn đầy cám dỗ. Điện Hạ. Xin ngài tự trọng, Thái hậu là xin ngài giáng tội ở ta đi, này dụ dỗ rốt cuộc là tới làm gì? Muốn chém giết muốn róc thịt cấp cái đo đếm. Ai nha, còn rất có tính cách, kia nhìn đến ta thật sự là hảo tâm làm chuyện xấu. Cứu mổ nhân một mạng còn không có nhân cảm kích a. Tần Tiên Nhi đi đến ba Tạp Luân phía sau nhìn như tùy ý nói. Trái tim đen u ám, điện hạ ý của ngài là. Ba Tạp Luân khiếp sợ đứng lên. Ta hôm nay thấy Thái hậu vốn là chính xác là muốn giáng tội ở ngươi. Ta... Thật sự là phế đi rất nhiều võ mồm, mới nói phục Thái hậu tha ngươi, quá một đoạn thời gian nàng khả năng còn muốn tìm ngươi trò chuyện, khi đó ngươi tương lai, liền nhìn vận số của chính ngươi. Tạ công chúa Điện Hạ, công chúa điện hạ đại ân ta tất ghi nhớ trong lòng. Chính là không biết công chúa điện hạ vì sao. Ba tạp luân cả ngày hôm nay đều đang sợ hãi cùng bất đắc dĩ trung vượt qua, chợt ngửi chính mình đại nạn bất tử, quả nhiên là nội tâm mừng như điên, nhưng là bình tĩnh xuống hắn mới ý thức tới. Vì Tần Tiên Nhi phải giúp hắn đâu, ngươi cứ nói đi. Tần Tiên Nhi quay đầu nhìn ba tạp luân. Ừ. Điện hạ nhưng là hách ứng hầu hạ không đến vị, như vậy a, pháp tân thuyền sắp tới, đến lúc đó phía trên tinh tráng nam nhân ngài tùy tiện chọn. Ba tạp luân cũng nghĩ không ra nàng có thể đồ chính mình gì, chẳng lẽ thật thiếu nam nhân nha. Ngươi đem bản cung làm người nào, kỹ viện kỹ nữ sao? Thật sự là con mọc sách học choáng váng, Tần Tiên Nhi tức đến, ta liền nói rõ, cung đình chính là này cái hoàn cảnh, vòng vòng giao nhau, ai cũng không biết ai tại trước đài, ai tại sau đài, ta hôm nay giúp ngươi, kia chỉ hy vọng ba đại nhân về sau có thể làm việc cho ta, đợi cho có cần phải thời điểm ta cũng hy vọng ba đại nhân có thể không kế hạnh khổ. Minh bạch, công chúa điện hạ đại ân suốt đời khó quên, bây giờ sau có địa phương cần, tạp luân nhất định tận tâm tận lực, cũng thỉnh công chúa chuyển cáo thái hậu, tạp luân sau này nhất định khắc giữ bổn phận, tuyệt đối không có khả năng có không an phận chi nghĩ. Ba tạp luân minh bạch, vẫn là cung đấu bộ nào, nhìn đến này đại hoa cung đình cũng là nước rất sâu a, liền nghe thường công chúa đều kết quả, muốn tới mời chào hắn, tuy rằng ba tạp luân không phải là quá yêu thích loại này cung đấu. Nhưng là nếu như có thể bởi vậy đặt lên Tần Tiên Nhi đầu này tuyến cũng rất tốt, hắn thản nhiên tiếp nhận rồi Tần Tiên Nhi mời chào. Ngươi thực thông minh, minh bạch ý của ta, về phần ngươi và Thái Hậu sự tình. Ân. Tần Tiên Nhi trầm mặc một hồi. Đây chính là ta muốn thực ngươi nói kiện sự tình thứ hai á, ta giải tình huống của ngươi, hiểu rõ. Sao ngươi tưởng tượng phải nhiều, cho nên. Tần Tiên Nhi xoa xoa ngón tay trái. Hiện sẽ nói với ngươi ngươi cũng không hiểu, ta lần khác làm người ta cho ngươi đưa món khác. Ngươi thấy này món khác liền đều hiểu, về phần mặt sau như thế nào làm, vậy toàn bằng ba đại nhân bản lãnh, bản cung cũng thực mong chờ ngươi có thể đi đến một bước kia. Ha ha, đi. Tần Tiên Nhi lời còn chưa dứt, liền đẩy cửa đi. Lưu lại ba tạp luân gương mặt mộng bức trạm tại phòng ở bên trong. Hắn mờ mịt tọa tại bên cạnh bàn. Nghĩ đêm nay cùng Tần Tiên Nhi đối thoại, từng cái tự nghĩ, thủy chung nơi nào lộ ra cổ quái, vị này đại đại công chúa rốt cuộc là có ý gì? Nàng tại sao muốn cứu ta, món đồ kia? Rốt cuộc là cái gì chứ? Đây hết thảy toàn bộ, chỉ có thể đợi cho ngày sau hiểu. Hôm sau sáng sớm, để cho chúng ta đưa ánh mắt theo hoàng cung di dời, đi đến Lâm Phủ Đại Viện. Lý Hương Quân chán đến chết ngồi ở tiểu viện nội thuộc hạ. Đùa nghịch cái gì vậy, tự theo ba khắc lợi phía dưới sơn sau đó, người yêu của mình lang bồi tại chính mình thời gian liền càng ngày càng ít, hướng đến Ninh Vũ Tích Sơn đi số lần là càng ngày càng nhiều, nói là đi luyện công, nhưng là mỗi lần cũng không hứa Lý Hương Quân cùng đi. Khiến cho Lý Hương Quân đều buồn bực ai mới là sư tỷ a, ai trước đến đó a. Đang tại này nghĩ, đột nhiên nghe được sân ngoại một trận âm thanh, Lý Hương Quân đứng dậy hướng cửa viện nhìn lại. Nhìn đến một cái bóng đen đẩy cửa đi đến. Nga, cái này không phải là một cái bóng đen. Đó là một cái người da đen, đợi đến người da đen đến gần, Lý Hương Quân ngạc nhiên kêu lên. Hắc đại, ngươi trở về a. Đến đúng là đã mất tích rất lâu thật lớn, Hương Sơn sau đó. Hắc ứng bị phái đi Tần Tiên Nhi cửa cung gác, chỉ có Hắc đại không tin tức, chỉ biết là bị An Sư thúc quan, sinh tử chưa biết. Bây giờ đột nhiên nhìn đến Hắc đại bình yên vô sự trở về, Lý Hương Quân cũng thật vui vẻ. Hương Quân tiểu thư a, tiểu nhớ ngươi muốn chết a. Hắc đại đi đến Hương Quân trước mặt một trận khóc thét, phải nhiều ủy khuất có bao nhiêu ủy khuất. Đừng khóc, thân thể như thế nào, ngươi đoạn thời gian này đều làm cái gì? Lý Hương Quân liền vội vàng xem xét Hắc đại thân thể. Gầy không ít, lộ ra tại bên ngoài làn da có chút vệt. Nhưng là chỉnh thể thân thể tình trạng cũng không đại bệnh nhẹ. Tiểu thư a, ngươi hãy nghe ta nói. Hắc đại theo sau đem mấy ngày này tại Hương Sơn trải qua đều nói cho Lý Hương Quân. Biến mất An Bích như cho hắn khe sâu làm hắn đương gián điệp tình tiết, chỉ nói là cho hắn trừng phạt đủ, thả hắn đi. Ai, ta sư thúc thật sự là. Nói ngươi và Hắc đáp lời để thì sao, vì sao An sư thúc tức giận như vậy? Lý Hương Quân tuy rằng cảm thấy An Bích như làm hơi quá, nhưng vẫn là muốn biết nguyên do. Ân. Cái này à? Kỳ thật cũng không làm cái gì, khả năng chính là An phu nhân cảm thấy chúng ta phục vụ không hài lòng. Hắc đại cười ha hả. Hương quân tiểu thư, ba khắc lợi thiếu gia đâu này? Hắc đại chuyển dời chủ đề. Hắn a, ngươi là không biết đoạn thời gian này. Hương quân theo sau lại đem ba khắc lợi đoạn thời gian này trải qua sự tình nói cấp Hắc đại nghe, ba khắc lợi hiện tại vừa ở không liền đi tìm Ninh Vũ Tích học tập võ công. Thậm chí sáng nay, nghe nói Ninh Vũ Tích muốn đi hậu viện luyện kiếm, hắn lại cùng trôi qua, còn không để ta theo lấy, nói là Ninh sư phó có độc môn tuyệt học truyền thụ cho hắn, hừ, cũng không biết là hắn cái kia bổn bộ dạng có thể học được cái gì độc môn võ công. Nói lên ba khắc lợi, Lý Hương quân liền có điểm không vui. Nha! Ba thiếu gia đi hậu viện à? Này! Ba Tạp Luân giờ mới hiểu được An Bích Như tại sao muốn cùng hắn nói lên bí bảo sự tình, nhìn đến ba khắc lợi thiếu gia xác thực thực dụng thủ đoạn nào đó đem vị kia giống như tiên tử Ninh phu nhân kéo xuống thủy. An Bích Như kiên kỵ loại thủ đoạn này cho nên muốn cho hắn tra rõ, nhìn đến chuyện này biết người không nhiều lắm, Lý Hương quân còn bị mơ màng không rõ. Hương quân tiểu thư, ta muốn đi tìm ba khắc lợi thiếu gia, ta nơi này có một chút việc gấp muốn hướng hắn hội báo. Hắc đại vẫn có châm lấy cấp bách, không nghĩ tiếp tục đợi. Nga, thực cấp bách ư, hắn mọi khi đều phải luyện công đến xế chiều, ngươi bây giờ đi tìm hắn. Sư phụ hậu viện không cho phép ngoại nhân tùy tiện vào. Thôi ta mang ngươi đi qua đi. Vừa vặn cũng xem hắn nhóm như thế nào luyện công. Hương quân nhìn Hắc đại quả thật có chuyện khẩn yếu hội báo, cũng liền đồng ý mang Hắc đại dụng cụ đi tìm Ninh Vũ Tích. Cảm ơn Hương quân tiểu thư. Chúng ta đây lúc này đi thôi. Hai người nói chuyện ở giữa liền đi ra tiểu viện Lâm phủ bên trong, liền sổ Ninh Vũ Tích sân lớn nhất, đem toàn bộ Lâm phủ hậu viện bọc một nửa, liền phía sau núi đều có một bộ phận bị hoa đi vào, đổi thành một mảnh đất trống. Cung Ninh Vũ Tích tại tới đây bên trong luyện công tĩnh tọa. Mà bây giờ, ở nơi này hậu viện bên trong Ninh Vũ Tích chính chuyên chú luyện tập kiếm pháp. Kiếm của nàng vũ giống như xuyên toa vô đám mây long, cứ việc động tác đơn giản, lại cất chứa lực lượng cường đại. Nàng người mặc lộ mỏng phụ trợ ra nàng mạn dịu dáng người, khiến cho một màn này ký xinh đẹp lại tràn ngập lực lượng, dáng người cuốn ở giữa lại mơ hồ có thể thấy được trắng nõn da dẻ làm cho chính khí nghiêm nghị kiếm vũ ẩn ẩn có một chút dâm mỹ. Mà đang ở Ninh Vũ Tích múa kiếm quay người, một bóng người từ phía sau lén lút đi lên, đưa ra ma trảo của mình, ôm một cái Ninh Vũ Tích vòng eo. Cốt sư phó, kiếm pháp của ngươi quá lợi hại. Ta đều nhìn ngây người, ngươi có thể hay không mang theo ta lại đi một lần bộ kiếm pháp này a? Phía sau người nhỏ giọng nói. Ninh Vũ Tích không để ý sau đó người, tự mình vũ lên kiếm, bảo là muốn mang theo mặt sau người cùng một chỗ múa kiếm, nhưng là phía sau người tay chân thực không thành thật a, một mực tay cư nhiên giữ lại Ninh Vũ Tích bộ ngực sữa. Tay kia thì lặng lẽ hướng đến dưới hông chui lấy. Ân, Ninh Vũ Tích nhân nữ tử mặc cho nam nhân đem chính mình ôm tại trong ngực, vẫn là kiên định vũ kiếm, cận tại bộ ngực bị tấn công khi nhiều một tia run rẩy, vẫn như cũ dụng tâm suy diễn kiếm pháp. Chính là tùy theo múa kiếm, tay của đàn ông càng ngày càng làm càng, cư nhiên đều đưa đến chính mình hông phía dưới, lại hắn trò đùa dai tựa như vuốt ve chính mình hạ thân sau đó, Ninh Vũ Tích đã cầm không được kiếm trong tay, tại kiếm sắp trước khi rơi xuống đất xách chân đá một cái. Tinh chuẩn đưa về đặt ở một bên trên bàn vỏ kiếm. Ngươi người này, thì không thể an tâm học ít đồ ư, giống như vậy khi nào thì có thể lãnh hội võ học chân lý a? Ninh Vũ Tích quay đầu nhìn về phía người sau giận dữ nói. Tập kích nàng người tự nhiên là nàng mới thu hảo đồ đệ, Lý Hương quân Ái Lan, ba khắc lợi. Ba khắc lợi vỗ về chơi đùa Ninh Vũ Tích mê người thân thể, nói, sư phụ kiếm pháp cao như vậy siêu, ta sợ là học thượng 3 năm đều học không biết a. Bất quá nhìn sư phụ múa kiếm đồ nhi cũng là được ích lợi không nhỏ a, liền đồ nhi kiếm đều sinh ra cảm ứng, không ngừng run rẩy. Lấm tấm mồ hôi Ninh Vũ Tích bị ba khắc lợi tay mò thở gấp liên tục, nghe được này đồ đệ ngoan cư nhiên nhắc tới kiếm. Không khỏi tò mò. Đã nhiều ngày cũng không thiếu cùng ba khắc lợi nghiên tập võ học, ba khắc lợi đối với kiếm pháp có thể nói là không biết gì cả, hiện tại còn nói hắn có một chuôi kiếm, có lẽ đến chưa có xem qua hắn dùng kiếm à. Chuyên chú ở kiếm Ninh Vũ Tích nhịn không được nghi ngờ hỏi, ngươi biết dùng kiếm, ngươi thế nào đến kiếm? dẫn tới mỹ nhân hứng thú. Ba Khắc Lợi cười đắc ý, ta kiếm này có thể thật, nó nhưng là một thanh đặc thù kiếm ca. Mình sinh ra liền cùng với ta. Tùy theo ta tuổi tác phát triển, của ta kiếm cũng càng ngày càng lợi hại, không biết uống qua máu của bao nhiêu người, giết người kinh hồn tán đảm, người ngã ngựa đổ. Ninh Vũ Tích bị nói được tâm ngứa, không khỏi hỏi, ngươi có thể tại trước mắt ta biểu thị một lần sao? Hắc Đại cười thần bí, thở dài hậu nói, đâu chỉ biểu thị. Muốn ta cùng tỷ tỷ đối luyện cũng được. Chẳng qua của ta kiếm có chút không giống với, có hạn chế, nó cần phải một cái ẩn nấp mới có thể làm cho sư phụ ngươi thấy. Ninh Vũ Tích nhíu mày, phải không? Ta đây cần phải thật tốt nhìn một chút, còn cần gì hạn chế? Bất quá, kiếm của ngươi, ta đoán chừng là không thể gặp nhân a. Ninh Vũ Tích có chút trở lại mùi, nàng đã ý thức được Ba Khắc Lợi cái gọi là kiếm. Là cái gì? Nó chỉ có thể ở trên giường thi triển. Ba Khắc Lợi tại Ninh Vũ Tích bên tai nhẹ nhàng thổi cả giận. Ngươi người này, mỗi ngày không có chính hình. Trở về phải nhường Hương Quân thật tốt giáo giáo ngươi. Ninh Vũ Tích nghe thế thế nào còn không biết bị đùa giỡn. Ai có thể nghĩ đến đã từng cao không thể chạm Ninh Vũ Tích cư nhiên có thể chịu được như vậy vui đùa, nếu phía trước có nam nhân đối với nàng mở loại này vui đùa, kết cục tuyệt đối là đầu người rơi xuống đất. Mà bây giờ ư? Đối với chính mình cái này mới thu tiểu đồ nhi, Ninh Vũ Tích một chút cũng không sinh khí, ngược lại còn nhẹ đấm nhẹ một chút ngực của hắn. Cảm nhận đến bên trong ngực giai nhân giận dữ ngây thơ, Ba Khắc Lợi trên mặt là không ngăn được ý cười. Có thể đêm này giống như thiên tiên phụ nhân câu như thanh xuân thiếu nữ vậy thẹn thùng, trong này tất nhiên có đường thác chi nhãn thay đổi ý thức công lao, nhưng là tại đây sau đó, Ba Khắc Lợi dựa vào chính mình kiên nghị tính cách cùng xuất chúng võ học thiên phú. Cũng là một chút lấy được Ninh Vũ Tích yêu thích, nhất là sau khi xuống núi, Ba Khắc Lợi cũng không thiếu mượn luyện công cớ cùng Ninh Vũ Tích pha trộn làm quen, ba đống gia tộc cao siêu thủ đoạn đó là thử một lần. Dù là Ninh Vũ Tích như núi cao tuyết liên bình thường tiên tử tư thái, cũng không nhịn được Ba Khắc Lợi nhu tình bốn phía, tục ngữ nói tốt, âm đạo là tiến vào nữ nhân nội tâm gần nhất con đường, liền Ninh Vũ Tích mình cũng không ý thức được, vị này ngoại bang đệ tử tại nàng tâm lý địa vị đã càng ngày càng nặng. Chỉ thấy Ba Khắc Lợi tiếp tục tại Ninh Vũ Tích bên tai suy khí, Hắc Đại nói, sư phụ, đồ nhi kiếm có thể nhịn không được muốn ra khỏi vỏ rồi. Sư phụ cần phải thật tốt đánh giá a. Ninh Vũ Tích gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Tay trái xoa lên Ba Khắc Lợi bạch ngọc trường kiếm. Dùng sức nhất bóp, cùng với Ba Khắc Lợi kêu rên tiếng. Ta nhìn kiếm này phẩm chất cũng không giống ngươi nói như vậy tốt, ta đi thử một chút nó độ dẻo dai. Nói chuyện ở giữa Ninh Vũ Tích bắt đầu nhếch lên trong tay gia hỏa sự tình. Đừng đừng sư phó, đồ nhi sai rồi, đồ nhi không dám. Tha mạng a sư phụ. Thép cốt dịch gãy a. Ba Khắc Lợi liền vội vàng cầu xin tha thứ, hoảng hốt ở giữa đêm mấy ngày hôm trước học được thành ngữ dùng đi ra. Miệng lưỡi trơn tru. Nên trừng phạt ngươi thượng thiên tuyệt phong mặt bức tường suy nghĩ qua. Ninh Vũ Tích cũng không nghĩ thật bị thương Ba Khắc Lợi, trên tay tùng kính. Đồ nhi không dám, đồ nhi hy vọng bồi sư phụ cùng một chỗ hồi thiên tuyệt phong hắc hắc, sư phụ. Ngươi múa kiếm lâu như vậy rồi, cũng mệt mỏi, không bằng trở về phòng đi. Ta giúp ngài lau một chút chui này bảo kiếm. Ba Khắc Lợi tà tâm bất tử, hậm hực nói. Hừ, Ninh Vũ Tích không có phản ứng Ba Khắc Lợi, xoay người đi vào trong nhà. Ba Khắc Lợi vừa nhìn hấp dẫn, nâng kiếm cũng vào phòng nội. Đến phòng bên trong Ninh Vũ Tích làm tại bên cạnh giường nghỉ ngơi, Ba Khắc Lợi lấy ra nước trong ban Ninh Vũ Tích thanh tẩy trà lau bảo kiếm. Được rồi, đừng có dùng tay bẩn thỉu của ngươi chạm vào của ta kiếm. Ninh Vũ Tích gặp Ba Khắc Lợi thanh tẩy không để yên rồi, làm hắn dừng lại. Sư phụ ngươi có chút cấp bách a, nếu như vậy, không bằng sư phụ giúp ta cũng chà lau một chút. Ba Khắc Lợi nghe vậy đứng dậy đi đến Ninh Vũ Tích trước người. Thế nhưng trực tiếp cởi bỏ quần, tráng kiện côn thịt thẳng tắp bắn ra, xử tại Ninh Vũ Tích trước mắt. Nhìn trước mắt côn thịt, Ninh Vũ Tích cũng không cảm thấy không ổn, nàng đàn hé miệng, đúng là thật ngậm phía dưới đi, đoạn thời gian này theo đạo Ba Khắc Lợi võ công đồng thời. Ninh Vũ Tích cũng không ít cùng hắn tiến hành trượng phu đủ tư cách, huấn luyện, ban Ba Khắc Lợi bú liếm đã là thái độ bình thường, gặp giống như thiên tiên, không thể tả mỹ nhân thuận theo vì chính mình bú liếm, Ba Khắc Lợi nội tâm trong lòng không khỏi thăng lên mãnh liệt cảm giác thỏa mãn. Tay hắn cũng không thành thật, rủ xuống chà sát Ninh Vũ Tích song ngực. Nga nga sư phụ, ngươi phẩm kiếm kỹ xảo nhưng là càng ngày càng lợi hại, đồ đệ cũng phải nỗ lực a. Cảm nhận Ninh Vũ Tích nhẵn mịn khoan miệng cùng linh hoạt kiều lưỡi. Ba Khắc Lợi thích mông thẳng đánh run rẩy, hắn ngồi vào Ninh Vũ Tích bên người, làm Ninh Vũ Tích nghiêng không lưng hút mút hắn côn thịt, tay thuận theo Ninh Vũ Tích sống lưng đưa về phía nàng mông câu, đẩy xuống người sau tiết khố, từ phía sau bắt đầu gãy gãy khởi Ninh Vũ Tích tiểu huyệt. Ân a ân ân, đã nhiều ngày Ninh Vũ Tích thân thể sớm bị sờ thấu, hát đại ngón tay tiến mật huyệt nhất câu, liền tinh chuẩn chạm đến nàng mẫn cảm nhất điểm. Còn nhớ rõ có một lần Ninh Vũ Tích lấy thân thể của chính mình vì mẫu làm Ba Khắc Lợi tìm kiếm huyệt vị. Kết quả Ba Khắc Lợi tại động thịt của nàng chỗ điên cuồng gãy gãy, tự nhiên làm nàng trực tiếp cao trào dâm thủy cuồng phun, ném cái đại xấu. Tại đây sau Ba Khắc Lợi liền thường xuyên lấy luyện tập danh nghĩa tại thân thể nàng phía trên thăm dò. Dẫn đến thân thể của nàng tại trước mặt nam nhân đã không hề bí mật. Ừ. Ninh Vũ Tích thân thể run run. Nguyên lai Ba Khắc Lợi một tay tấn công mật huyệt đồng thời, tay kia thì cư nhiên bắt đầu xoa nhẹ nàng cúc huyệt. Hai bút cùng vẽ đồng thời còn hỏi nói, sư phụ đỡ một chút muốn dùng chỗ nào nhận lấy của ta kiếm à? Không bằng hay dùng này hoa cúc huyệt vừa vặn, sư phụ, ta nghe nói này đường bộ mới là chân chính nhân gian cực nhạc, nhưng là đồ nhi theo chưa từng thử qua. Không biết sư phụ có không chỉ điểm một hai, ta trở về cũng hầu hạ tốt hương quân. Hô a khụ khụ. Không được, ngươi không muốn lão suy nghĩ gì tà ma ngoại đạo, trước tiên đem đường ngay tôi luyện tốt. Nghe thấy Ba Khắc Lợi vẫn chưa từ bỏ ý định còn muốn chạy chính mình cửa sau. Ninh Vũ Tích phun ra trong miệng côn thịt nói, chính mình tên đồ đệ này cũng không biết đang suy nghĩ gì, lão là muốn đi chính mình cửa sau, chỗ đó cũng không phải là chính đạo, Ninh Vũ Tích cự tuyệt nhiều lần. Ba Khắc Lợi gặp sư phụ không đáp ứng không nổi giận. Nhìn Ninh Vũ Tích mặt mày ẩn tình. Biết sư phụ của mình đã bị chính mình gợi lên dục niệm, lập tức đem nàng đặt lại giường phía trên, xách lấy chính mình, Bạch Ngọc Trường Kiếm, cười nói, sư phụ, nếu ngài nói ta đường ngay không có tôi luyện tốt. Vậy hôm nay xin mời sư phụ chỉ giáo một hai, nhìn đồ nhi kiếm pháp như thế nào. Ninh Vũ Tích mắt đẹp hàm xuân, lỗ thịt sớm chảy ra dâm thủy, lại vẫn là giả bộ lạnh lùng thần sắc nói. Hừ, chỉ bằng ngươi. Tốt mã dễ cùi. Đừng lại giống như mấy lần trước, tới tay khóc kêu cầu xin. Có cái gì bản lĩnh đều làm cho xuất hiện đi. Ninh Vũ Tích trên miệng nói lợi hại, nhưng là nàng sớm liền điều chỉnh tốt vị trí, hai tay vòng ở bắp đùi của mình đem chính mình sắp xếp thành một cái M hình. Mông cong hơi hơi thượng nâng, cửa động mở rộng chờ đợi Ba Khắc Lợi. Ninh tiên tử, tiếp chiêu a. Ba Khắc Lợi nhắc tới, Bạch Ngọc Trường Kiếm lập tức hướng Ninh Vũ Tích đâm tới. A. Đồ đệ đại chiến sư phụ, nhưng mà dĩ vãng bách chiến bách thắng Ninh tiên tử. Tại Ba Khắc Lợi trường kiếm dưới áp chế lúc này cũng bị giết có chút khí binh tá giáp, chỉ còn lại động tình rên rỉ ở thất vòng lương, thoáng như tiên âm, ân. Sư phụ cùng Ba Khắc Lợi đâu này? Hướng đến thường sư phụ hẳn là ở nơi này sân luyện kiếm mới đúng a. Thời điểm không đúng sao? Lúc này, Lý Hương Quân mang theo Ba Khắc Lợi cũng là đi đến Ninh Vũ Tích sân, vòng qua vài đạo môn. Đi đến hậu viện sân luyện công, nhưng là đảo ngược riêng lớn sân luyện công trống không không người, có khả năng hay không bọn hắn đã luyện công xong rồi. Nếu không đi trong phòng nhìn. Hắc đại gia cũng nhìn chung quanh một vòng sân, không nhìn thấy bóng người, đưa ra đi bên cạnh phòng ở nhìn. Được rồi, nhưng là ta sợ quấy rầy bọn hắn luyện công a, sư phụ luyện công tĩnh tọa thời điểm kiên kỵ nhất người khác quấy rầy. Ừ. Chúng ta đi trước nghe một chút. Nếu như bọn hắn đang luyện công chúng ta chờ bọn hắn kết thúc nói sau. Lý Hương Quân quyết định chủ ý, mang theo Ba Khắc Lợi hướng đến sân một bên phòng ở đi đến. Vốn là nghĩ là đang tại cửa nghe một chút bên trong có hay không người. Nào biết còn không có tới gần phòng ở, liền mơ hồ nghe được một trận rất nhỏ âm thanh theo trong phòng truyền ra. Có người, sư phó bọn hắn hẳn là tại liền trong phòng A. Lý Hương Quân nghe được âm thanh sau liền tới gần cửa sổ cúi đầu xác nhận cái gì, ân. Nghe không rõ lắm a, sư phụ đang làm gì đó, ta như thế nào cảm giác âm thanh thực liên tục, không giống là đang nói a. Lý Hương Quân ngừng nhất sẽ cảm thấy kỳ quái, nhà mình sư phó nghĩ trầm mặc ít lời, làm sao có khả năng một mực phát sinh đâu này. Cái này cửa sổ giống như không khóa, ân, ta mở ra một điểm. Hắc Đại gặp Lý Hương Quân như thế hiếu kỳ, nhìn cửa sổ cũng không khóa, tay một đợt lạnh, đóng chặt cửa sổ mở ra một cái khe nhỏ. Trong phòng âm thanh lập tức rõ ràng không ít. Ngươi điên rồi, mau đóng lại, sư phụ hội. Lý Hương Quân gặp Hắc Đại vô lễ như vậy lúc ấy liền muốn răng dạy hắn, nhưng là theo sau trong phòng âm thanh làm nàng mở to hai mắt. Ân hô ha. Sư phó, ngươi nhìn đồ nhi kiếm này. Luyện được như thế nào, kiếm pháp còn nhập ngài ánh mắt. Đây là ba khắc lợi âm thanh, cốt A cốt đồ nhi trái tim đen u ám, kiếm của ngươi Nga Nga T A lực độ còn kém y trái tim đen u ám thật là nặng A, không thể như vậy trực tiếp ô A trái tim đen u ám, một chiêu này không sai A à. Đây là Ninh Vũ Tích thân ảnh, có thể nghe được Ninh Vũ Tích đang cố gắng kiềm chế cái gì. Sư phó kiếm cũng rất lợi hại A, chỉ dựa vào vỏ kiếm, vù vù. Có thể nhận lấy đồ nhi nhiều như vậy kiếm. Đồ nhi còn phải cố gắng A. Đương nhiên, Nga A bằng không như thế nào ta sẽ là sư phó đâu A A Nga trái tim đen u ám ân để ta lại nhìn nhìn nha ngươi cái khác công phu luyện được như thế nào Nga. Lập tức một trận mãnh liệt hút mút âm thanh truyền đến. Làm nghe lén gia nhân mở to hai mắt nhìn. Hương Quân tiểu thư, thiếu gia này là đang tại luyện công sao? Hắc Đại tiểu thư tiến hỏi Lý Hương Quân, mà Lý Hương Quân bị khiếp sợ căn bản nói không ra lời, không thể nào đâu, sư phụ. Không có khả năng, sư phó làm sao có khả năng làm ra chuyện như vậy. Trong phòng hai người nghe không được Lý Hương Quân tiếng lòng, tiếp tục vong ngã địch luyện. Dễ nghe rên rỉ từng đợt truyền đến. Y y. Lưỡi của ngươi công luyện được không tệ, làm vi sư Nga Nga A không muốn cắn A A trái tim đen u ám ân vù vù A. Ai? Ngươi muốn làm gì A, ngươi như thế nào đem vi sư sắp xếp thành tư thế này, không được A. Đồ nhi có thể muốn xuất ra bản lãnh thật sự rồi, chiêu này kêu bạch hạt lưỡng xí, sư phó tiếp chiêu A. Ngoài cửa sổ hai người chỉ nghe thấy ba đát thân thể kết hợp âm thanh liên miên không dứt. Ninh Vũ Tích bị lần lượt cường hãn va chạm hướng hoa mắt thần mê, ban đầu cẩn thận rên rỉ, tùy theo bên trong thân thể khoái cảm liên tục ấm lên, cũng dần dần gia tăng. Nha ân ô trái tim đen u ám đối với kiếm pháp của ngươi thứ cốt chuẩn A nha ta trời ạ A ngươi xuất kiếm như thế nào cũng nhanh như vậy A nga nga hí. Sư phó, thích không? Ta cho ngươi hài lòng không? Ô ô A yêu thích à? Không thích. Ngươi còn phải thêm luyện. Ninh Vũ Tích còn có này cuối cùng mạnh miệng. Sư phụ, huấn luyện cuối cùng huấn luyện hô. Chúng ta hẳn là bắt chước lại chân thật một chút mới có thể kích phát tiềm lực của ta ha ha. Sư phụ, ta có thể đem ngươi coi như ta thê tử sao? Ba tạp luôn muốn hoàn toàn chinh phục cái này nữ nhân. Không được a a ta không thể làm vợ của ngươi tử vù vù ta có trượng phu đó a à. Nhưng là... Như vậy ta liền không có cảm giác a kêu sư phụ không có cảm giác. Tốt a vậy ngươi liền không nên gọi ta sư phó ừ. Bảo ta kêu tên của ta T A Vũ Tích. Vũ Tích muốn tới nữa à a. Tốt Vũ Tích, ngươi thật bỗng hô. Ngươi cũng gọi là tên của ta a. Ba khắc lợi a ba khắc lợi trái tim đen u ám. Vũ Tích thích ngươi kiếm. Cũng yêu thích kiếm pháp của ngươi ô. Nhân gia thoải mái chết. Ân đâu, một trận đầu lưỡi triền miên hút mút âm thanh truyền đến. Có thể thấy được Ninh Vũ Tích miệng nhỏ đã bị người khác bá đạo chiếm lĩnh. Chúng ta đây về sau ngày ngày luyện kiếm như thế nào, chỉ cần luyện công, chúng ta liền lấy tính danh tương xứng hô, như vậy cũng là vì huấn luyện ta sau này có thể rất tốt làm bạn Hương Quân. Tốt. Ân. Mưa kia tích hô chúng ta bây giờ. Muốn làm gì, của ta kiếm. Mau đến cực hạn. Ba khắc lợi a a o o mau, tại ta bên trong thân thể lưu lại kiếm tâm, Vũ Tích. Vũ Tích cốt thật tốt cảm nhận. Vũ Tích. Ta muốn ngươi cho ta sinh con. Ta nguyện ý cho ta. Cho ta a a. Vũ Tích. Khắc lợi. Tùy theo lẫn nhau ở giữa càng ngày càng cao kháng tiếng kêu, cuối cùng tại đạt đến đỉnh điểm cái kia một chốc kia ít nhưng mà chỉ. Ngoài cửa sổ hai người có thể nghĩ. Ninh Vũ Tích tử cung nhất định bị ba khắc lợi tinh dịch rót tràn đầy. Không có khả năng. Tại sao có thể như vậy? Lý Hương Quân bán che miệng, sau này rút lui hai bước, gương mặt không dám tin. Hương Quân tiểu thư, ngài không có sao chứ? Sợ Lý Hương Quân ngã sấp xuống, Hắc đại nhân đi đỡ lấy người sau, không có khả năng, sư phó vì sao? Hương Quân tại Hắc đại nâng đỡ phía dưới đứng vững, kỳ thật theo lý thuyết lấy Hương Quân cùng Ba Khắc Lợi loại này quan hệ. Ba Khắc Lợi ngoạn cái nữ nhân không có vấn đề gì, Hương Quân còn có khả năng trực tiếp gia nhập đâu. Nhưng là đây chính là Ninh Vũ Tích A, là Hương Quân cũng sư cũng mẫu Ninh Vũ Tích A, lâu dài đến nay Lý Hương Quân đều đem Ninh Vũ Tích trở thành thần tiên vậy nhân vật vì chính mình sở sùng bái. Chỉ có Tam Ca như vậy nhân vật truyện kỳ mới có thể phù hợp với sư phụ, mà bây giờ. Càng làm cho Lý Hương Quân kinh ngạc chính là sư phụ nhưng lại sẽ làm nam nhân bắn vào thân thể của nàng, nghe ý kia, sư phó cũng không có thủ đoạn tránh thai. Là thật nghĩ vì Ba Khắc Lợi sinh hạ con nối dòng. Ba Khắc Lợi thủ đoạn Lý Hương Quân cũng biết. Nghĩ nghĩ mấy năm nay mình bị hắn trong sáng trong tối dạy dỗ, chẳng lẽ, Tam Ca rời nhà rất lâu, liền sư phó như vậy tiên tử đều không chịu nổi tịch mịch sao? Gặp được Ba Khắc Lợi loại này khí đại sống tốt, gan lớn tâm tư nước ngoài khách, chính mình lưu lạc tha hương, thể xác tinh thần đều hãm, an sư thúc lá mặt lá trái, hồng hạnh xuất tường, hiện tại liền trữ sư phụ. Này! Lý Hương Quân không tiếp tục thừa nhận được nội tâm tra tấn. Khóe mắt nàng rưng rưng, thế nhưng bỏ qua rồi Hắc đại, hướng ra phía ngoài đầu chạy ra ngoài. Hương Quân tiểu! Hương Quân tiểu thư! Hắc đại vừa nghĩ lớn tiếng kêu ở Lý Hương Quân, lập tức nhớ tới trong phòng đang tại ôm tồn hai người. Hắn cẩn thận nghe trong chốc lát gặp trong phòng không động tĩnh gì, vội vàng đuổi theo Lý Hương Quân. Nguyên kinh điển luyện kiếm tình tiết. Thiếp lập lại một chút.